Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, rất là tri ân quý Phật tử đã có mặt ngày hôm nay. Nghe nói quý vị có những vị đến từ rất sớm đúng không ạ? Phải nói là rất là tri ân quý Phật tử. Được quý thầy trong tăng đoàn ở đây cho biết là quý thầy để chuẩn bị khóa tu ngày An Lạc lần hai này, thì quý thầy, quý chú, quý phụng sự viên cũng đã rất là vất vả trong suốt cả tuần liền. Quý vị biết là chùa mình thì cũng mới mà đúng không ạ? Chánh điện này cũng là chánh điện tạm thôi. Lần trước khi mà có duyên được về đây thì là chưa hề có chánh điện này, mọi thứ nó đều rất là tạm bợ. Chỉ có mới tổ chức khóa tu đầu tiên vào tháng trước và tháng này, nhìn cái sự đổi mới trong vòng chỉ có 6 tháng mà quý thầy làm được như vậy thì phải nói là công đức vô lượng, rất là tri ân quý thầy ở đây. Thầy Đại Đức Ngộ Chơn, Đại Đức Ngộ Trung cùng tăng đoàn là những người đã âm thầm từng ngày để vun vén cho cái ngôi già lam của mình ngày một viên mãn hơn. Thì mới có vài tháng thôi mà chùa mọc lên được cái chánh điện tạm như vậy, cũng như là cảnh quan xung quanh bên ngoài rất là khác biệt so với lần trước. Thành ra quý Phật tử nào mà hôm nay mới tới chùa lần đầu thì có cái bất tiện gì chút xíu thì cũng hoan hỷ giùm ha. Quý thầy đã nỗ lực hết sức từ điện đài rồi âm thanh, rồi quý thầy phải làm lại từ đầu hết. Quý vị thấy cái quy mô mà 100 người, 500 người, 1.000 người, 2.000 người nó sẽ khác đúng không ạ? Cái lượng mà điện tải rồi loa đài rồi nó cũng phải khác biệt hết. Để có một cái khóa tu mà trên 2.000 người như ngày hôm nay thì chứng tỏ là ít nhất phải có vài trăm người đã phụng sự từ trước đó rồi. Cho nên hôm nay, ví dụ hôm nay hơi nóng chút xíu hoặc là nhà vệ sinh hơi bất tiện chút xíu, đường vào hơi xa chút xíu, quý vị cũng hoan hỷ ha. Cơm nước gì nó cũng không có được chu đáo mấy thì mình cố gắng ha. Mong rằng quý vị ở trong bất kỳ cái điều kiện nào mình cũng giữ được Bồ Đề tâm kiên cố. Thật ra sư cô đến đây có vất vả không? Dạ có, cũng có rất rất là nhiều cái gian nan chứ không phải giỡn đâu. Nhưng mà mình có mặt ở đây mình luôn tri ân Tam Bảo. Cái câu mà mình luôn nói đó, chừng nào mỗi biết bước chân của mình còn biết ơn á, thì lúc đó mình không có trách móng mà mình sẽ đặt vào cái hoàn cảnh của nhau để hiểu nhau hơn. Mình có mặt ở đây không phải là vì chùa tiện nghi, mình có mặt ở đây không phải là vì thức ăn ngon các kiểu, mình có mặt ở đây là vì pháp mà đến đúng không ạ? Giống như ngày hôm nay đây cũng là buổi pháp thoại cuối cùng của sư cô ở tại Việt Nam. Sau buổi pháp thoại này chắc là cũng phải rất lâu nữa mình mới về Việt Nam lại. Nhiều người cứ hay chửi mình ở trên mạng là sao không chịu về quê làm đạo. Mọi người không biết được rằng để mà làm đạo cho bà con ở nước ngoài nó cần rất là nhiều tâm sức và nó phải rất rất rất nhiều cái khó khăn nữa đúng không? Cho nên không phải lúc nào mình nhớ quê nhớ chùa là mình đều có thể về được đâu. Thành ra rất là tri ân mỗi lần mà được về Việt Nam, được gặp gỡ quý Phật tử, bà con đồng hương, đó là cái hạnh phúc rất là lớn của con cũng như quý Phật tử. Mình hy vọng rằng mình có mặt cho nhau ở đây, không biết tới khi nào mình gặp lại, nhưng mà mình biết rằng mình luôn có mặt cho nhau khi nào mà mình còn cái niềm tin Phật pháp, khi nào mà mình còn biết ơn Tam Bảo và khi nào mình còn muốn tu, mình còn muốn nghe pháp thì mình lúc nào cũng có mặt cho nhau được không ạ? Hôm nay đến với đạo tràng thì mình giảng tới bài kinh Trung Bộ số 95. Bữa ở Hà Nội thì mình giảng bài 93, 94 rồi. Thì giờ tới đây mình giảng bài kinh 95. Bài kinh này là bài kinh rất dài quý vị, dài ơi là dài nhưng mà hay ơi là hay. Hôm qua nói với quý thầy sư huynh đó là thầy ơi con rất là mệt trong người, nhưng mà bởi vì cái bài kinh này là cái bài kinh mà rất hay và con rất là muốn giảng, cho nên con sẽ cố gắng giảng hết cái bài kinh này. Thì mình nghĩ là cái bài kinh này mà giảng tử tế đàng hoàng thì cũng phải hơn 2 tiếng, nhưng mà hôm nay là mình có quá nhiều chương trình chèn vào trước đó rồi. Bây giờ cũng đã 10 giờ trưa rồi, quý vị đã mệt mỏi từ sáng tới giờ rồi, nếu mà nghe thêm mà dài quá nữa thì quý vị cũng sẽ không có tập trung được. Mình sẽ cố gắng hết sức mình truyền tải những cái điểm chính yếu của bài kinh này ha. Rồi còn những cái gì mà chưa có nói được thì quý Phật tử hoan hỷ về đọc kinh lại được không ạ? Hôm nay bài kinh chúng ta học có tên là bài kinh Chăng Ki. Bài kinh Chăng Ki là tên của một Bà La Môn ha. Bà La Môn thì rất là giàu và rất là tri thức, gọi là bác học tri thức đương thời, mà rất là giàu có và địa vị xã hội cũng cao. Thì duyên khởi cái bài kinh này á, là lúc đó Đức Thế Tôn đang du hành ở tại một cái nước gọi là Kosala. Thì ở trên lầu cao thì Bà La Môn Chăng Ki cũng là một người nổi tiếng đương thời đó. Thì Bà La Môn thấy là sao mà dân chúng ở dưới thành nó lũ lượt kéo nhau đi về cái phía đó. Thì Bà La Môn thắc mắc mới hỏi những người xung quanh mình là Đức Thế Tôn đi đâu vậy? Mọi người đi đâu vậy? Thì được trả lời là mọi người hôm nay tích cực đi như vậy là để đảnh lễ ý kiến Đức Thế Tôn. Thì Bà La Môn Chăng Ki mới nghĩ rằng mình cũng sẽ nên đi đảnh lễ Đức Phật. Thì những người xung quanh mới cản lại nha. Những người xung quanh cản lại nói sao ạ? Thật không có thích đáng nếu mà Bà La Môn Chăng Ki đi ý kiến Đức Thế Tôn. Mà thích đáng hơn là Sa Môn Thích Tử kia phải đến ý kiến Bà La Môn Chăng Ki. Ghê không quý vị? Đọc cái này nhiều khi quý vị có thấy mình ở trong đó. Tại vì khi mà mình có tiền, có quyền, mình còn có trình độ trí thức quá đó, mình thấy không ai xứng đáng làm thầy mình hết. Nhưng mà mình sinh ra ở cái dòng dõi quyền quý nữa, cái mình thấy mình mới là người ta phải đến đảnh lễ mình chứ, đúng không? Tại sao mình phải đi đảnh lễ người khác? Chúng ta nghe một chút ở chánh kinh như thế nào mà mọi người cản nè. Lại nữa, Tôn giả Chăng Ki là thiện sanh từ mẫu hệ và phụ hệ, tức là huyết thống thanh tịnh, tức là họ cho rằng cha mẹ bảy đời của Bà La Môn này đều là Bà La Môn, mà Bà La Môn được xem là sanh ra từ miệng của Phạm Thiên, cho nên gọi là cái xuất xứ của ông này là nó quá thanh tịnh. Mà chúng ta thấy đây là một cái yếu tố sai lầm từ đầu á. Đức cô đã giảng rất nhiều bài kinh, quý vị theo dõi kinh Trung Bộ thì sẽ thấy đó, Đức Phật không cho cái quy định mà chúng ta xuất thân gọi là cha mẹ mình sanh ra là giai cấp nào thì mình sẽ tự nhiên cao quý, đâu có phải như vậy, đúng không? Cái gì quy định giá trị con người mình? Và nghiệp, đúng rồi. Giá trị quy định con người mình đó là nghiệp. Nhưng mà giai cấp Bà La Môn thì luôn cho rằng con người ta nếu sanh ra từ giai cấp hạ tiện thì tự quy định họ là hạ tiện. Họ sanh ra từ dưới chân của Phạm Thiên, họ là những người không đáng để mà gọi là họ là hạ tiện và không thanh tịnh. Đây là cái quan điểm rất là sai lầm. Nhưng mà đương thời Bà La Môn có chấp nhận không? Dạ không chấp nhận. Cho nên những người nào mà xuất thân bảy đời đều là Bà La Môn thì họ tự cho họ là rất là cao cấp và thanh tịnh. Rồi, vì Tôn giả Chăng Ki thiện sanh cả từ phụ hệ và mẫu hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, cho nên Tôn giả Chăng Ki không nên ý kiến Sa Môn Gotama, trái lại thật xứng đáng cho Sa Môn Gotama đến ý kiến Bà La Môn Chăng Ki. Rồi sao nữa à? Rồi lại nữa, Tôn giả Chăng Ki đẹp trai. Tự nhiên đẹp cái có quyền ghê không quý vị? Đẹp, sắc đẹp là quyền lực nha. Tự nhiên mình đẹp cái mình không có đi đảnh lễ người ta luôn á. Có ai đây tự thấy mình đẹp nên mình không đi quy y không? Thầy đó phải đến đảnh lễ tôi chứ không? Tại em đẹp quá mà. Bởi vậy mình thấy hoa hậu nào mà đi chùa mình phải tán thán rất là nhiều. Mình chưa đẹp có hoa hậu mà mình đã thấy có ảo tưởng sức mạnh chưa? Tôn giả Chăng Ki đẹp trai nè, khả ái nè, làm đẹp lòng người, với màu da thù thắng, khôi ngô, tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng, rồi có giới hạnh, trưởng thành trong giới hạnh, thành tựu sự trưởng thành trong giới hạnh, rồi thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn tao nhã, tức là sao? Khéo nói á. Vừa đẹp trai mà vừa khéo nói nữa. Vậy cho nên nó đâu có đáng để đi đảnh lễ Thế Tôn. Ông Sa Môn phải đến đảnh lễ Chăng Ki á. Mà nói ra đẹp ai đẹp hơn quý vị? Đức Phật có bao nhiêu tướng tốt? Đúng rồi, có bao nhiêu vẻ đẹp? Đúng rồi, vẻ đẹp của Phật chánh đẳng chánh giác có ai sánh bằng không? Đúng rồi, mà nói về xuất thân đi, Đức Thế Tôn xuất thân là gì? Thái tử Đông Cung. Ngầu hơn chứ đúng không? Người ta nói đẹp trai cũng không bằng nè, học giỏi cũng không bằng nè, tài chính cũng không bằng nè, mà bây giờ người ta lãnh đạo về tinh thần của toàn thế giới vậy đó, thấy chưa? Rồi Tôn giả Chăng Ki sống ở một địa phương dân chúng đông đúc, cỏ cây ao nước vì nhiêu, lúa gạo sung túc, lãnh địa tịnh. Ý là sao? Đã giàu, đẹp trai rồi mà còn sao sống ở nơi phồn hoa đô thị, gọi là nhà mặt phố bố làm to đó. Ví dụ nhà mình ở ngay mặt tiền thành phố Hồ Chí Minh hay là ở ngay thủ đô Hà Nội, cái mình tự quy định là mình xịn sò, người ta phải đến đảnh lễ mình không? Thế sai trái không? May đó quý vị, may là sao? May là Chanki là một bà la môn sao ạ? Tuy là đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, nhưng mà sao? Là người có trí thức, cho nên ông biết là sao Gotama là bậc đáng để mình đi đảnh lễ. Bởi vậy mấy cái đứa xua nịnh xung quanh nó lúc nào trời chị là đẹp nhất trong chùa này rồi á, mình phải để ý mấy đứa đó. Mình chưa có đẹp mấy mà sao nó cứ khen mình hoài. Mày có ý định gì với chị mày không? Đúng không? Đừng có thấy ai khen mình cứ tưởng mình đẹp thiệt. Thấy ai khen mình cứ tưởng mình giỏi thiệt. Mình hát không hay mà nó cứ rủ mình lên hát hoài. Cái nhiều khi đó là nguy hiểm nha quý vị. Cho nên á, khi người ta tán dương mình phải hết sức cẩn trọng. Chúng ta sẽ không có bị mắc bẫy ở những cái lời chê, mà chúng ta sẽ chết vì cái gì? Lời khen. Cô đi đâu cô cũng nói hoài cái này. Tại sao quý vị công nhận không? Mình đi câu cá đó, mình đem hamburger hay cái món ăn mình thích, ví dụ mình thích ăn cơm chay đi, mình ăn chay trường, mình có đem cơm chay đi câu cá không? Còn lâu cá nó mới cắn câu. Mình muốn bắt được con cá, mình đem cho cá ăn cái gì? Đúng rồi, mồi này có đi câu đúng không? Mình phải đem cái gì mà con cá nó thích nó mới cắn câu đúng không? Ví dụ con cá nó thích ăn trùng, mình có ăn trùng không? Không. Mình ngu sao mình ăn trùng? Nhưng mà mình ngu sao mà mình không lấy trùng đi câu cá đúng không? Mình muốn câu được con cá đó, mình phải đem cái thứ mà con cá nó thích ăn. Quý vị cứ nhớ cái này trong lòng. Để rồi sao? Ai câu mình á, mình biết rồi. Mồi nó tới, cho nên phải giữ tâm bất biến giữa dòng đời vạn thính à. Tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính ở chỗ này đó. Quý vị đi chùa một thời gian á, mình sẽ bị một lúc đó mình sẽ bị ảo tưởng sức mạnh. Nhất là những người mà cúng chùa hơi nhiều chút xíu nè, đẹp đẹp chút xíu nè, cái được quý thầy khen khen chút xíu nè, là bao giờ cái lễ hội gì, cái khóa tu gì mình cũng trường cái mặt mình ra trước bà con đông đảo chi không. Mình còn phải lấn vô, mình đứng chính giữa cái vị trí quan trọng để mình chụp hình, để người ta biết mình Bồ Tát giữa đời thường mà. Chứ đứng đằng sau người ta không biết mình đóng góp lớn cho chùa sao, hiểu không? Mình phải đứng ra chính giữa, vậy đó người ta mới biết là mình là tài trợ chính cho cái chùa này nè. Có ai có cái tâm địa đó không? Bởi vì em nói vậy cho nên hả, em mất khách hoài, chùa xây hoài không hết nợ. Là tại nhờ em nói thẳng quá đó quý vị. Mình làm công quả phụng sự làm sao mà mình phải giảm cái bản ngã của mình xuống thấp nhất. Chứ mình làm một hồi mình muốn ngồi lên đầu ông trụ trì luôn. Mà mình ngồi lên đầu ổng chưa đủ, mình tính ngồi lên hết mấy người khác luôn. Vậy là lớn công chuyện đó nha. Cho nên ví dụ ở đây mà chưa có mấy cái Bồ Tát ảo tưởng đó, mình phải hết sức giữ tâm mình. Giữ tâm không giữ cảnh. Ngày nay người ta có thể tung hô mình, ngày sau chính những cái đám đông ô hợp đó đó sẽ dìm chết mình. Cho mình giữ cái lòng mình trước những cái thị phi khen chê. Ngày nay mình được người ta tung hô mà mình khoái đó ha, thì bữa sau người ta lơ mình đó, mình sẽ ngựa quạo. Còn không quạo mình sẽ ghim. Đó, mình hay vậy lắm á. Cho nên là không có biết đến cái sự đóng góp của em ha. Để cho tôi coi bà sáng mắt ra. Ngày xưa sư cô cũng vậy, lúc mà mới làm đạo tràng đó quý vị, mình đi học tiền cơm, mua cơm chay cho mình còn không có đủ tiền mua, lấy đâu mà nấu cơm cho đại chúng. Thì cũng có một số người phát tâm được một hai lần, cái sau này tự đi truyền thông là người ta đến khóa tu cô Hiếu là tại vì chỉ nấu cơm ngon á, chứ cô Hiếu không có biết làm đạo. Rồi bây giờ chị sẽ không có nấu cơm nữa, để coi có ai đi tu với cô Hiếu không, cho cô Hiếu sáng mắt ra. Đó em gặp hoài. Em không có thấy em sáng mắt ra, nhưng mà em thấy là em phải sáng cái con mắt ra ở cái chỗ là nếu như mình không biết nấu cơm cho đại chúng thì người ta cũng có thể bỏ mình mà đi đó. Cho nên quý vị biết làm đạo nó gian nan lắm, mà vừa có pháp mà vừa phải có thức ăn nữa, người ta mới tới ha. Nên là phải nói làm cái gì nó cũng gian nan. Mà quý vị thấy ở trong đời sống của mình á, mình sẽ rất dễ chết vì lời khen nhé. Xung quanh này đứng trước một cái bậc chánh đẳng chánh giác như vậy, mình đến người ta thân cận đảnh lễ để học hỏi được biết bao nhiêu cái giá trị trong đời mình. Nhưng mà mấy cái đứa lâu la xung quanh nó có cho mình đi không? Không. Trời, tôn giả đẹp trai như vậy, nhà giàu như vậy, trí thức như vậy, ở tại thành phố thủ đô như vậy, ba má thanh tịnh như vậy, ông kia ông phải tới đảnh lễ tôn giả chứ. Mình nghe mệt không? Đó, phải để tâm đến mấy cái đứa mà xun xe mình là chặt hết mấy cái đuôi này ra. Mình phải có chánh kiến đi trong đời. Tôn giả trên kia trả lời như thế nào đây? Này các hiền giả, Sa môn Gotama cũng là người thiện sanh cả phụ hệ và mẫu hệ, tức là Đức Thế Tôn mình xuất trước khi xuất gia là Thái tử Đông Cung. Cho nên cái dòng dõi xuất thân của ngài có cao quý không? Cao quý. Rồi sao? Rồi Sa môn Gotama đã từ bỏ rất nhiều vàng bạc, bỏ cả các loại chôn dưới đất lẫn loại trên mặt đất, tức là của chìm của nổi luôn á. Ông còn bỏ ông đi tu đó, chứ không phải ông đi tu thấy vậy mà ông nghèo đâu, ông cầm cái bát xin ăn vậy chứ ông không có nghèo tí nào đâu. Đúng rồi, có nghèo không? Phật không có tiền nhưng mà Phật không có thiếu gì chứ. Giờ mình đi tu mình thiếu trước hụt sau ha. Thấy gương của Đức Phật á, ngài đi một cái đôi chân trần đó chứ có cái gì để dính bụi ngài không? Không. Ngài có vì bát cơm manh áo mà chạy đôn chạy đáo như mình không? Dạ không. Nhiều người hay chửi quý thầy tu á là cúng cho mấy ông mấy bà ăn chi cho mấy ông mấy bà. Nói thiệt với quý vị á, ai là người bị mòn công đức? Đúng rồi. Quý vị đến chùa cúng dường mà thanh tịnh á, cái phước của quý vị nó tăng lên. Còn quý thầy quý sư cô ở trong chùa mà lơ tơ mơ tu không ổn á, mình làm mang lông đội sừng mình trả nợ lại, có dễ nuốt cái cơm đó không quý vị? Đức Thế Tôn hồi có lần mà ngài A Nan giặt y cho Đức Thế Tôn mà nhúng hoài cái y nó không có xuống nước á, Đức Thế Tôn nói lấy mấy cái hột cơm hồi trưa còn lại đó để lên cái y đi, cái y nó chìm liền. Dùng thần thông mà y không chìm, mà chỉ có một vài cái hạt cơm của Đàn Na Tính Thí mà cái y của Đức Phật nó chìm xuống nước. Thì quý vị thấy cái miếng cơm Đàn Na Tính Thí nó nặng không? Mỗi ngày thức dậy trong chùa, quý vị thức dậy ở ngoài chỉ có đi làm kiếm tiền thôi, đơn giản mà đúng không? Mình dư ra thì mình cúng thanh tịnh thì cái phước đó mình trọn hưởng, đúng không? Còn quý thầy, quý sư cô đây mở mắt ra, mình thấy mình phải làm gì? Với trách nhiệm của mình tu tập như thế nào? Tu đâu phải là cái hình thức là tới thời, cái ngày hai thời, cái beng beng cái lên chùa tụng kinh, beng beng cái xuống ăn cơm. Cái đó chỉ là cái nghề tu thôi. Còn cái tu mà thật tu với mình, tu để không nợ Đàn Na Tính Thí, biết nó nặng nề tới cỡ nào không? Nó nặng nề chứ không phải không nặng nề. Chứ không phải ngồi không ăn cơm của Đàn Na là nó sướng đâu quý vị. Thành ra một cái người mà tu chân chính, người ta sẽ luôn tàm quý. Người ta mở miệng, bởi vì sư cô riết rồi ăn một ngày một bữa là vậy đó. Thì mình thấy không có tư cách ăn ngày ba bữa luôn á. Mình thấy mình trả không nổi đó. Cho nên ngày xưa Đức Phật cũng vậy, quý thầy tỳ kheo ăn một ngày một bữa cơm là vậy đó. Hôm qua quý huynh đệ trong chùa nói bàn, tại vì chuyến này mình đi thì lâu lắm mình mới về Việt Nam, cho nên quý huynh đệ chứ tính tặng cho mình một món quà gì. Ngồi bàn nhau đó, đôi dép của mình mang cũng 5 năm rồi, mình chưa thay. Cái ba lô mình xài cũng 7 năm rồi, mình chưa thay. Mình chỉ có đúng một cái áo Nhật, đúng một cái áo hậu và đúng một cái nón thôi. Mình chưa từng xài tới cái thứ hai. Mình chưa từng thọ nhận một cái thứ hai. Đôi dép nó tới khi nào mà nó rách luôn rồi thì mình mới chấp nhận mình mua đôi dép mới. Chứ không phải nói là mình ngồi mình xài sung sướng xa xỉ đâu. Cho quý vị cũng vậy. Ở ngoài á, người ta sẽ không có tư cách gì để bắt mình xài tiết kiệm, đúng không? Nhưng mà mình xài bất cứ cái gì mình cũng tiết kiệm. Như đến chùa cũng vậy. Mình nhiều khi mình kéo giấy á, mình kéo quá trời kéo. Mình xài bao nhiêu mình kéo bấy nhiêu thôi. Đó, nó không có tội lỗi gì hết. Nó không tội lỗi gì hết. Thậm chí bây giờ nhiều người rất là xài những cái món hàng xa xỉ. Người ta có điều kiện, người ta có quyền, người ta có kinh tế, người ta làm cái tiền đó ra, người ta được quyền sử dụng cái tiền đó. Nhưng mà mình người Phật tử, mình hiểu được rằng đúng, cái tiền này do mình làm ra thiệt. Nhưng mà mình có nên xài quá phí phạm như vậy không? Nhất là những người mà có con nhỏ cũng vậy. Nuôi con bây giờ là cái gì mà xịn sò nhất thì sẽ để cho con vừa thôi, cái gì nó cũng trung đạo là được. Nói vậy không phải là ki bo ke re cắt rắc, nhưng mà mình xài kiểu cái gì nó cũng vừa chừng thôi. Mình sao? Mình giữ lại cái đức cho mình đó. Nói năng cũng vậy. Nhiều khi mọi người hay tùy tiện, khi mà mình nóng giận lên mình hay tùy tiện nói những lời làm tổn thương đối phương. Nhưng mà mình chỉ cần nghĩ lại, mình giữ cái khẩu đức cho mình. Mình biết người ta sai đó, nhưng mình có nên dùng lời nặng nề như vậy không? Dạ không, đúng rồi. Tại vì khi mình trút hết cái giận của mình ra rồi á thì thôi, nhưng mà cái người nghe có thôi không? Không, họ bị tổn thương rồi. Với lại một lời mình nói ác ra, mình đã bị tổn cái khẩu đức chưa? Tổn rồi. Cho nên nhiều khi mình thấy sống một thời gian sao mà mình nói đúng, nói điều lành, nhưng mà mình nói ra không ai nghe mình nữa. Tại vì nó tổn cái đức dần dần trong những cái lời nói mà mình miệt thị người khác, hoặc là mình chỉ trích người khác, hoặc là mình nặng lời người khác. Thành ra dạy con, dạy cháu, rồi dạy cho nhất là mấy em nhỏ nhỏ, đúng không? Hoặc là mình đi làm công ty, mình cũng phải làm cái công tác quản lý, là mình cũng phải có giáo dục và đào tạo, chỉnh đốn những cái sai. Nhưng mà mình giữ lại cái khẩu đức cho mình. Mình nói vừa thôi. Nếu mà nói người ta không nghe, không có cái duyên độ, thì thôi mình chỉ nói tới đó. Đừng bao giờ lấy cái binh khí miệng lưỡi để làm tổn thương bất kỳ ai. Tại vì họ đã không có duyên với mình rồi, mình có dùng nặng lời họ cũng sẽ không thay đổi. Hiểu không ạ? Mỗi người hiện diện ở đây mang cho mình biết bao nhiêu tập khí từ nhiều đời nhiều kiếp. Mình đẻ ra ở đất nước Việt Nam, trong cái quốc gia đó, ở một cái vùng miền đó, ở một cái dân tộc tính đó, mình đã quện biết bao nhiêu cái tập khí chung rồi, đúng không? Mình lớn lên trong cái môi trường đào tạo đó, trong cái gia đình đó, mình lại quến thêm một mớ tập khí nữa. Mình xui rủi, mình đi chúng một cái đạo tràng mà ông thầy ông cứ lệch qua lệch lại là mình quện thêm một mớ của ông nữa. Dễ thay đổi không quý vị? Còn lâu. Nói vậy thử về mình biểu con mình, mày ngồi thẳng lại ăn cơm vậy cho mẹ coi, được không? Không. Con, mẹ nói nghe là ăn ba cái chips, cái snack, mấy cái uống xịt tinh dâu này, rồi mấy cái nước ngọt có ga này là không tốt. Con uống nước này là nước dừa nè, nước dừa tươi mẹ chế nè, nó có chịu không? Không. Đây, ăn gà rán, hamburger, fast food thì khoái, pizza đồ thì khoái. Trời ơi, rồi mấy cái bột chiên, bột ơ đồ vẫn khoái đúng không? Mà mình nấu rau luộc, nấu cơm ngon ngọt lên, anh có chịu không? Anh ngáp ngắn, ngáp dài, anh lùa đũa rồi anh đi ăn cái khác đó. Nội đứa con mình đẻ ra thì mình thấy không? Cái tập khí nhiêu đó thôi đã có chỉnh được không? Mình thấy rất là khó ha. Cho nên là làm cái gì cũng lại luôn biết mình biết ta. Ông bà La Môn này cũng vậy, biết là mình ở cái tầng lớp cao quý như vậy, nhưng có biết Sa môn Gotama là bậc chánh đẳng chánh giác đáng để tôn kính không? Đó, Sa môn Gotama đã bỏ hết tất cả, sống đời sống không gia đình, vì dân chúng băng ngàn vượt biển để đi hóa duyên. Cho nên tiếng đồn tốt đẹp sau đây đã được truyền đi về Sa môn Gotama. Ngài là bậc Thế Tôn A La Hán chánh đẳng chánh giác, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Này hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân. Do đó cuối cùng là ông quyết định là ông đến đảnh lễ Đức Phật. Và đây là một quyết định sáng suốt không? Khi mà bị một cái quần chúng ô hợp tán dương, tán đồng, chúng ta dễ bị đánh mất mình. Cho nên phải luôn cẩn trọng với cái số đông quần chúng tán dương và đi theo mình. Người phương Tây họ có cái câu là hãy chỉ cho tôi bạn của anh là ai, tôi sẽ nói anh là người như thế nào. Cho nên không tùy tiện kết giao. Ở bữa Hà Nội sư cô cũng nói rồi, bây giờ mình ăn mình đã có chọn lọc chưa? Bây giờ người Việt Nam ăn rất chọn lọc nhé. Món nào mà phải healthy, eat clean đồ các kiểu là các bạn chọn lọc cái ăn rất là nhiều. Mà những người giàu có lại càng có ý thức đi detox đúng không? Là đi móc ra bớt đúng không? Móc ra bớt những cái độc tố. Nhưng mà mình lại quên mất rằng bao nhiêu cái độc tố nó đến từ cái não bộ của mình, sao mình không móc ra? Mình detox kiểu nào cho cái mớ đậu hũ mình đây? Cho nên người nào mà mình kết giao, bài pháp nào mà mình nghe, cái đó nó cực kỳ quan trọng, không phải đơn giản nha. Bây giờ là cái thời đại internet là phủ sóng toàn cầu, mình ở cái hố sâu tận cùng nào mình cũng có thể kết nối mạng, mà từ cái kết nối mạng đó nó mở cho mình một rừng thông tin. Mình phải biết chọn lọc thông tin. Tại vì mình nghe cái gì nó sẽ rớt vô trong tiềm thức của mình, đúng không? Mình nghe nhạc nhiều thì tự nhiên mình sẽ thuộc cái bài nhạc đó, đúng không? Mình nghe coi phim, những cái phim mà hành động, bạo động, mình ngủ mình cũng nằm mơ thấy người ta bắn giết nhau nữa. Mình nghe pháp thoại, mà pháp thoại đó là pháp thoại của ai nói? Đằng sau này, cái bài này nó hay ở cái chỗ này nè quý vị, mình chừa đằng sau mình nói cái đoạn này. Nghe cái đoạn này á, mới thấy là cần gióng lên một cái tiếng chuông. Để cho quá trình vừa rồi, bao nhiêu năm tháng qua, mình biết đạo nhưng mình có thật sự là Phật tử như pháp chưa? Mình quy y hết rồi đó, sáng nay mới quy y nữa luôn đúng không? Rồi có pháp danh hết rồi đó, trời có phái luôn mà vẻ sang ghê lắm. Nhưng mà bây giờ hỏi Phật Pháp Tăng là gì, định nghĩa ba ngôi tam bảo có được mấy người? Bây giờ hỏi lợi ích của sự quy y, lý quy y, sự quy y có mấy người nói rõ ràng? Rồi không chịu đi chùa tu, nói em tu tâm, và định nghĩa cái chữ tâm là gì và tu tâm là gì? Hòa thượng người ta còn nói chưa tới luôn á, mà mình nhất quyết ở nhà đóng cửa tu tâm nha. Vậy đó, gian nan vô cùng. Cho nên mình mới thấy đời tu của mình không có phải là mình ở nhà mình nghe pháp, mình mở pháp lên mình nghe đó, nhưng mà mình nghe cái gì, nghe xong rồi mình thực hành cái gì, hay là mình mở pháp lên để cho mình êm êm, mình dễ ngủ, đúng không? Tự nhiên bây giờ mở pháp riết nó quen rồi đó hay sao á, tối ngủ không á, mở pháp là không có ngủ ngon. Ngày xưa mình mở cải lương ha, cái mình mở qua bolero, cái giờ cái trend mới là mình mở pháp mình ngủ ban đêm. Mình nghe thầy nào phong phanh nói là ban đêm ngủ mà mở pháp nó cũng có phước ghê lắm, lợi lạc lắm. Thế là mình mở mình ngủ cho vui. Thiệt, mấy giảng sư mà bị ru ngủ hàng đêm như vậy, với giảng sư đó không có vui đâu. Mở pháp mình phải nghe chứ, mở pháp mình nghe mình ngủ luôn. Mà mình thay vì lâu lâu mình ngủ luôn thì được, chứ ngày nào mình cũng mở để mình ngủ thì cái bài pháp đó nó khác gì cái bài bolero không? Nó chỉ là cái phương tiện để đưa mình vào giấc ngủ thôi. Mình phải hết sức để ý lại ha. Mình phải đi tu từng ngày là mình, nếu mà mình nhìn lại, mình chịu nhìn lại cái tâm mình á, mình không có rảnh nữa để mình nói chuyện người ta. Thiệt, người nào mà chịu tu rồi đó, từ sáng tới chiều, quý vị biết bên Hàn Quốc có 11 cái trường thiền gọi là vô môn quan, nghĩa là không có cửa đó. Vô môn là không có cửa. Những người vô đó là tu hành suốt 3 năm, mà mỗi người chỉ một cái ô nhỏ xíu, khoảng chừng 2 mét vuông như vậy thôi. Và chỉ có một cái lỗ như cơm tù vậy đó. Ai mà biết tu thì nó thành nhà tu, mà ai không biết tu nó thành nhà tù. thì đúng một cái lỗ đó là đúng 11 giờ trưa sẽ đưa một cái khay cơm vô, và sau đó ăn sẽ đẩy ra 3 năm trời không bước ra khỏi bên ngoài, là người ta khóa chốt luôn, người ta bấm ổ khóa luôn. Và không giao tiếp với ai, ngày nào cũng ngồi nhìn lại tâm mình. Và những người mà muốn được vô đó mà hạ thủ công phu á, hạ lạp phải trên 15 năm. Quý vị mới tưởng tượng được cái việc mà mình làm từ thiện các kiểu ha. À, phát cơm, phát gạo, phát bún gạo, chay, xào, rồi làm tập võ, tập ơ, đồ đi học lớp đó, đi bắt chánh đạo, đồ đi khóa tu ngày an lạc, đồ thậm chí đi khóa thiền Vipassana luôn. Nhưng mà nó có cái việc để làm nha quý vị. Nó rất là dễ làm. Còn ngồi yên mà coi cái tâm mình, cái chuyện đó nó khó vô cùng vô tận. Không có ai mà ổn định mà ngồi coi mình từ sáng tới chiều mà không nổi điên được, nếu như mà mình không có cái nội lực tu hành. Cho nên muốn vô cái vô môn quan đó để hạ thủ công phu tu tập phải có hạ lạp trên 15 năm. Mất đủ cái bản lĩnh để mà ngồi đối diện với tâm mình. Nếu quý vị thấy tu không phải đơn giản, muốn vượt thoát sanh tử mình phải tử sanh với nó một lần á. Lúc đó mới thấy cái việc tu có dễ không? Chứ không phải mình tới chùa nay ngày khóa tu an lạc, sáng mình tụng thời kinh, nãy mình bon bon mình theo hòa thượng, mình quy y tam bảo là giờ mình thành Phật tử ngon lành rồi. Chưa hề, chưa vô được cái lớp da nữa. Nói như vậy với quý vị không có nghĩa là sư cô tự hào hay sư cô tu giỏi hơn quý vị đâu quý vị. Bản thân sư cô đã từng ngồi nhìn lại mình mỗi ngày và mình mới thấy tu nó khó như thế nào. Quý vị ngồi im được trong vòng 2 tiếng, 4 tiếng ngồi thiền đó, nhưng mà được bao nhiêu phút giây trong đó là thanh tịnh. Bao nhiêu phút giây trong đó nhìn rõ được cái tạp niệm của mình. Bao nhiêu phút giây trong đó mình nhìn mình mà mình không tưởng đến ai khác. Hay là mình ngồi đây chứ mình suy nghĩ quá trời rồi. Trời ơi, mình ngồi một cục ở đây đó. Nhưng mà cái đầu mình có ở đây theo mình không? Không. Mình sẽ nhớ trời ơi, sáng nhỏ kia nó nói đi mà nó không chịu đi. Ngu ghê, giờ cô tới thiệt rồi thấy không? Rồi mẹ sẽ nhớ tới con nhỏ đó. Bởi tôi nói mà hồi nãy đi đại đi. Rồi bây giờ chưa nè. Rồi nó đi, nó mất tiêu rồi. Rồi ngồi đây một hồi chứ, trời mấy giờ rồi ta, 10 giờ 15 rồi, ngồi nữa 11 giờ ăn cơm ha, rồi bắt đầu nghĩ sao tới đường về, phải không? Mình thử coi một tiếng đồng hồ mình ngồi nghe Pháp, thật sự mình nghe được một phút không? Đúng không? Khó nha. Cho bài kinh này là bài kinh dạy cho mình thấy rằng không phải mình sắm được cái áo tràng, mình sắm cái pháp danh, xong cái mình đi tu khóa tu nào mình cũng điểm danh, rồi mình thậm chí phụng sự nữa nha. Mình làm một hồi cái mình lên trúng trưởng luôn. Mình thấy mình ghê lắm, rồi mình đi phụng sự công quả cho cái chùa đó, thầy đó được nổi tiếng ngày hôm nay, bao nhiêu bộ kinh sách, bao nhiêu khóa tu đó là tôi cúng á. Trời ơi, mấy người đó cũng chết dở nữa. Cái đó là hết thuốc chữa luôn á. Cái đó là bây giờ là kiểu như là phải Phật ra đời mới hóa độ được luôn á. Còn cái tầm cỡ mà level cỡ của Hiếu là không có cửa để mà dạy đạo luôn. Thành ra khi mà quý vị cái ngã nó còn bé bé vậy nè, còn chịu ngồi nghe Pháp á, mình ráng nghe nha. Mình ráng nghe để mỗi một ngày mình về lại. Mình không cần bắt cái chéo cái chân lên ngồi đâu. Mình không cần phải sắm cái áo tràng thiệt bự đâu. Mình chỉ cần nằm dài buông thư và nhìn lại cái bản lai diện mục của mình trong suốt một ngày hôm nay. Mình sống với tâm gì? Mình ăn với tâm gì? Mình nói câu đó với tâm gì? Mình đã làm tổn thương ai chưa? Ngày hôm nay đã làm được cái việc lành, việc thiện gì chưa? Cái đó mới là cái hay. Cái đó là quý vị đến chùa đó là về coi lại mình tu như thế nào. Lúc đó rồi thấy quý thầy, quý cô ở trong chùa có đơn giản không? Không đơn giản. Thấy đời tu của mình có xa xôi không? Cho nên nó phải đi từng những bước chân nhỏ nhỏ đầu tiên. Mình phải gìn giữ tâm mình từ khi nó chưa có cơ hội mà nó trổ bông trổ qua mấy cái bồ đề gai ra. Gọi là làm sao? Phòng tình khi tâm chưa loạn động. Các tổ dạy vậy đó. Chứ mình cứ cạ cạ dựa dựa ông bà mình nói làm sao ta nhất cự ly nhì tốc độ, đúng không? Lúc đầu đây ngó đây anh này không phải gu của mình. Tự nhiên cái nhìn một hồi thấy cũng được ha. Cái nói chuyện làm việc chung tính tình cũng dễ thương ha. Cái nó mến hồi nào cũng hay á. Đó, mình cũng vậy, mình đi gần với cái xấu á. Mình xấu lây hồi nào mình không có biết. Mình hết sức chọn lọc cái nơi mà mình đến, cái người mà mình kết giao, cái gì mà mình cho vô não. Phải hết sức chọn lọc. Chứ không phải cái gì mà, cái quyển kinh tôi đâu rồi. Đó, chứ không phải cái gì mà chỉ cần như vậy tôi nghe cái mình biết 100% đó là lời Phật dạy. Có chắc cái đó là lời Phật dạy không? Hay thiên hạ gắn vô? Đúng không? Thành ra là phải hết sức cẩn trọng, hết sức cẩn trọng. Đó. Cuối cùng, Bà La Môn Kanchi đã đến ý kiến Đức Thế Tôn. Và Sagamon Gotama, tức là lúc này là Đức Phật là ngồi đang nói chuyện với các Bà La Môn khác. Thì trong cái xóm Bà La Môn này có một Bà La Môn gọi là Thần Đồng, tức là Kapathila. Ông này ổng có 15 tuổi thôi, 15 16 tuổi gì thôi. Nhưng mà ổng Thần Đồng và ổng thông hiểu tất cả các bộ kinh Vệ Đà, cho nên tự cho mình là hơn người. Cho nên lúc Đức Thế Tôn á, đang nói chuyện với lại những Bà La Môn khác, hoặc các Bà La Môn khác đang thảo luận, thì anh cứ chen ngang vô, ảnh cứ chen hàng vô, kiểu ảnh cắt lời người ta đó, ảnh kiểu sất sược cứ chen vô. Thì bà Đức Thế Tôn mới nói là, này Bà La Môn trẻ, không có nên ngắt lời những bậc đa văn có trí khi người ta đang nói. Nghĩa là mình có giỏi cỡ nào mình để cho người ta nói hết rồi mình chen vô được không? Không, mình mắc nói quá mình nhịn không được. Tại vì mình không nói mình sợ người ta không biết mình giỏi á, cho nên là phải chen vô cho được. Đức Phật thấy sao nó cứ chen vô hoài ta, cái Đức Phật nói khiển trách luôn. Thì mọi người Bà La Môn Canh Chi mới can thiệp vô, nói là à, thằng nhỏ này không phải là nó thất lễ đâu, mà nó thật sự nó là thần đồng Bà La Môn, nó có lời muốn thưa. Cho nên Đức Thế Tôn mới biết ý cái thanh niên này muốn vấn nạn Đức Thế Tôn, nghĩa là ảnh gây sự chú ý để tạo nét á. Ví dụ mình muốn mà tạo nét cho ai, mình cứ sàng qua sàng lại trước mọi người đó, đúng không? Tự nhiên cái chuyện nó đâu cần mình đi đâu, mình phải bưng cái micro, mình phải đi ngang đó cho cái chị, cái em đó, em thấy là anh đang lăng xăng á, anh đang bận á, đúng không? Em có thấy anh bận không? Em có thấy anh quay không? Đó, kiểu mình muốn tạo nét thì mình phải hay diễn. Rồi bây giờ nguyên cái hội chúng như vậy, ảnh muốn Đức Thế Tôn chú ý đến mình quá. Nhưng mà bây giờ làm sao Đức Thế Tôn chú ý đến mình đây? Mình phải chen vô. Mình chen vô, ông tự nhiên cũng thấy mình. Đó, có quý vị nào ở đây muốn gây sự chú ý bằng cách đó không? Ừ, đừng dành với em nói con tiếng à, sau đó tha hồ nói. Thì là sao Đức Phật hiểu được cái tâm ý của Bà La Môn này muốn vấn nạn, cho nên Đức Phật cho cái cơ hội, tức là để mắt đến anh này, rồi giờ mắt nói gì nói đi con. Ừ, thì được lời là như cởi tấm lòng liền, thưa liền. Dạ, thưa Sa Môn Cồ Đàm, không có thưa Phật luôn á quý vị, thưa Sa Môn Cồ Đàm, ghê chưa? Tại vì em là thần đồng bác học mà, em giỏi mà, em xịn mà, em xuất thân thanh tịnh mà, em chưa biết Phật tu sao chứ em xịn sò trong cả giới Bà La Môn, em công nhận em rồi. Cho nên ảnh thưa sắc sược vậy đó, thưa Sa Môn Cồ Đàm. Ừ. Y cứ và các chú thuật xưa đã được truyền khẩu đến nay, các Bà La Môn đã đi đến kết luận là chỉ đây mới là sự thật, ngoài ra đều sai lầm. Vậy ngài nói sao về vấn đề này? Ghê không? Tức là ảnh nói là bao nhiêu đời của Bà La Môn ảnh đã rút ra cái quyết định là vậy nè, chỉ có chú thuật là sự thật. Nghĩa là các Bà La Môn coi trọng các cái việc mà đọc chú. À, vậy ngoài chú thuật ra tất cả đều là sai lầm. Đức Thế Tôn có ý kiến gì về câu nói này không? Chúng ta thấy câu nói này có sắc sược ngạo mạn không? Theo cái văn hóa mà giao tiếp của Bà La Môn Ấn Độ giáo khi đó đó, khi mình đặt cái vấn đề ra là mình muốn đối phương phải tán đồng với mình đó. Nghĩa là ảnh nghĩ như vậy đó, ảnh mới hỏi đó. Theo quan điểm của ảnh, ảnh cũng thấy chú thuật đó là sự thật, ngoài ra là sai lầm. Nếu mà Đức Thế Tôn khẳng định điều này thì sao? Tất cả lời Đức Thế Tôn là sai lầm đó. À, vậy thì Đức Phật trả lời sao với những cái câu hỏi kiểu sắc sược, ngạo mạn và vô tri như vậy đây? Đức Phật hỏi lại thanh niên, có một người Bà La Môn nào hay bậc thầy của Bà La Môn nào hiện tại hay về 7 đời trước mà đã tuyên bố chính thức là tôi đã biết cái này, chỉ đây là sự thật, ngoài ra không có là sự thật không? Có ai là bậc trí mà dám nói cái đó không quý vị? Kể cả bây giờ chúng ta thấy học hàm học vị mà cao nhất là giáo sư tiến sĩ, đúng không? Nhưng cho dù họ tốt nghiệp tiến sĩ đó đi, họ chỉ là chuyên môn trong một cái lĩnh vực đó thôi, chứ họ có thể biết mọi thứ không? Tiến sĩ về thiên văn học có biết về địa lý không? Có giỏi bằng địa lý không? Vậy tiến sĩ về nông lâm học có giỏi về ngư nghiệp không? Có tiến sĩ về Phật học có biết rõ về các cái tôn giáo học khác không? Chưa chắc. Mà ngay cả tiến sĩ Phật học đi, Phật học đó có rất là nhiều chuyên ngành trong đó. Anh học Hán truyền hay anh học Bắc truyền hay là anh học Nam truyền, anh học Hán tạng, anh học Nikaya. Trong Nikaya anh còn có bao nhiêu bộ kinh trong đó, mà trong những cái bộ kinh đó, thậm chí anh học thiền đi, qua Myanmar luôn đi. Myanmar cũng đâu phải chỉ có thiền Vipassana không đâu, mà cùng là Vipassana cũng có rất là nhiều thiền sư khác nhau, đúng không? Vậy cái người họ master gọi là sâu sắc nhất trong một cái lĩnh vực, họ có thể biết hết tất cả mọi thứ chưa? Và ngay cả cái lĩnh vực mà họ biết rõ đó luôn đó, thì họ có dám nói là họ là người biết toàn bộ cái này, và cái này là lời thật, ngoài ra là đều là giả dối hư vọng không? Có ai bậc trí mà dám loạn ngôn như vậy không? Không bao giờ. Cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại. Mình chỉ tuyên ngôn mình biết tất cả khi mình không biết gì luôn á, đúng không? Cái người đó là can đảm lắm mới dám nói câu đó. Ngồi đây cô có dám, bởi ai mà giới thiệu mình sư cô tiến sĩ là mình rất là ngại, ngại. Chẳng lẽ mà nói vậy là đụng chạm mấy thầy MC. Tiến sĩ cũng có tiến sĩ Das, tiến sĩ Ditch. Tiến sĩ trong lĩnh vực nào, đúng không? Tiến sĩ Phật học vậy thì luận án của cô nói về cái gì? Ngoài cái đó ra cô lại giỏi chắc chưa? Đúng không? Ừ. Em có thể master về cái Phật học này nhưng em không hề biết gì về cái lĩnh vực kia thì như thế nào? Ừ. Cho nên không thể bao giờ, cái người trí người ta sẽ càng học càng thấy là mình thiếu hiểu biết. Cái người càng học càng thấy mình quá là bé mọn. Giống hồi đó cô nói đó, khi mà mình chưa học á, mình tưởng tượng cái này, mình tưởng tượng cái kia, mình thấy Phật giáo có vấn đề này, mình thấy Phật giáo có vấn đề nọ. Ủa sao cái thầy này nói như thế này, ủa sao thầy kia giảng ngược lại, trời ơi Phật giáo mâu thuẫn quá nè, ôi sao Phật giáo mê tín dị đoan nè. Ngày xưa chính mình cũng có những cái tư tưởng như vậy đó. Nhưng mà khi mình thật sự nghiêm túc mà nghiên cứu Phật học, mình thấy đạo Phật là một tôn giáo cực kỳ khoa học. Trí tuệ của Đức Phật đi vượt thời đại và những lời Ngài nói ra đều là chân lý cho đến bây giờ, không có cái gì mâu thuẫn. Có mâu thuẫn chăng là do những người đời sau không hiểu gì về Ngài, đi truyền không sai lệch hoặc chính mình hiểu sai lệch. Còn lời Ngài nói chưa bao giờ mâu thuẫn với nhau, quý vị thấy không? Cho nên là mình thấy khi mà mình càng học mình sẽ càng thấy mình kém hiểu biết. Cho nên khi ấy Đức Phật mới dạy, không có một người Bà La Môn nào trong quá khứ hay hiện tại thật sự thấy biết. Mà cái câu họ nói chỉ đây là sự thật ngoài ra là sai lầm. Nghĩa là không có ai là bậc trí chân chánh mà dám phát ngôn cái câu này. Những người mà nói câu này, Đức Phật ví dụ như một chuỗi người mù ôm lưng nhau. Đã mù rồi, nhìn hai con mắt nhau còn chưa có thấy được, nó ôm cái lưng. Hiểu là Đức Phật thấy cái sự vô minh nó chồng chất chưa? Những người mù mà ôm lưng nhau và lòng tin của họ trở thành vô căn cứ. Khi mà mình đọc kinh của Đức Phật, Ngài không hề dùng ác khẩu, nhưng mà những cái ví dụ hình tượng mình mới thấy thực sự là nó đánh động trong tâm mình. Mình có phải là người mù ôm lưng nhau không? Mình đã không biết rồi, mình còn đi truyền thông sai lệch thiệt bự nữa. Nhiều khi mình thấy như vậy chưa chắc nó đã là như vậy, đúng không quý vị? Chưa chắc thấy như vậy nó đã là như vậy nhé. Em sống tới cuộc đời này rồi mà em vẫn không hề hết ngạc nhiên về sự đời và lòng người. Cho nên không thể nào nói là mình sẽ thấu hết, biết hết. Thì Đức Phật nói cái đó là cái lòng tin vô căn cứ. Thanh niên này lập tức cãi. Anh được cái thầy cãi mà, anh giỏi biện luận mà. Thanh niên nói không phải là lòng tin không đâu Đức Thế Tôn, nó là truyền khẩu nữa. Là mấy đời thầy con dạy vậy rồi, quý vị có dạy không? Tới chùa thầy dạy vậy, cái mình biết vậy, mình tưởng vậy là đúng, cái mình đi nói vậy. Rồi sau vài chục năm sau mình mới phát hiện mình là cái máy truyền thông sai lệch. Mình là cái kênh truyền thông nhiễu sóng trong suốt thời gian qua, đúng không? Cái miệng mình nguy hiểm lắm. Bởi vậy khi mà mình chưa hiểu rõ những cái gì mình tin á, mình đừng có đi truyền thông lơ tơ mơ. Tại có khi mình đánh mất cái niềm tin của người khác. Mình đừng có đả phá một cái gì, mình đừng có chỉ trích một cái gì, mình đừng có tùy tiện nói bất kỳ một cái gì. Là do cái lời đồn. Sư cô cũng gặp những người rất là mình cứ nghĩ là người ta sẽ là bậc trí đó, nhưng mà khi mình đến gần á, người ta đối xử với mình một cách mình bất ngờ luôn nha. Mà vì sao? Vì sao họ có cái thái độ đối xử với mình như vậy, trong khi cả đời đó là lần đầu tiên mình được gặp người ta? Có phải là nghe lời đồn không? Nghe qua những lời đồn, biết sư cô giác lệ hiếu qua những lời đồn đãi xung quanh. Có thật sự biết cô là người như nào không? Hay là nghe đồn không? Bà đó là bà ham danh nè, ham lợi nè, ngã mạn tự cao nè, mà rồi đi học cho lấy bằng cấp rồi đi lòe đời, cái kiểu đó. Họ nghe xung quanh như vậy thì họ sẽ gặp mình, họ tự quy định là giác lệ hiếu là cái con như thế này. Vừa hỗn láo, vừa chảnh chẹ, vừa đó vậy đó. Tự nhiên họ sẽ có cái ánh mắt nhìn viên đạn với mình liền, và cái câu họ chào hỏi mình nó sẽ khác liền, đúng không? Còn quý vị nghe cô qua cái gì? Cũng nghe qua lời đồn, đúng không? Đầu tiên là người ta đồn cô này cô giảng vui lắm nè, nghe thử đi, đúng không? Là cũng nghe lời đồn đó. Nhưng mà có thật sự cô vui vậy không? Tới gần mới biết chứ. Đây mấy sư đệ ở đây qua bên Hàn Quốc gặp mình, nói trời ơi chị Hiếu giống như nhân cách thứ hai vậy, chị giữ em sợ luôn á. Đó là sư đệ ruột của mình đó, comment về mình như vậy, feedback về mình như vậy, thì thật sự mình có giữ không? Có chứ, có người ta mới nói chứ, đúng không? Vậy quý vị biết cô qua cái gì? Chưa chắc là biết rõ. Nhưng mà mình biết qua lời đồn nó nguy hiểm không? Bởi vì những người nào mà trời ơi con biết cô Hiếu nè, là mình sợ lắm. Mình còn chưa biết được mình mà. Nên mình biết như vậy nên mình mới làm đó. Mình mới yêu lộn người đó. Ngày xưa là mình mất ngủ vì cái người đó. Sau này một thời gian mình mất ngủ vì mình tìm cách để xa người đó mà không được, đúng không? Có rất là nhiều người đến tư vấn cô giờ sao mà ly hôn cho thành công đây. Mà hồi trước đó là mình phải dùng 300 phương ngàn kế để cua nó về cho được. Được rồi là mình mất ngủ làm sao mà chia gia tài không bị tổn thất đây. Thiệt sự không phải nói để cười quý vị đâu. Tại em làm công tác tư vấn tâm lý rất là nhiều. Có nhiều người nhìn như vậy nhưng không phải là như vậy. Ai cũng nghĩ cái đời sống đó là hạnh phúc, là viên mãn. Nhưng cái người bên trong họ có thực sự hạnh phúc và viên mãn không? Họ có 100.000 lý do để họ phải chịu đựng nhau. Mà vậy mình có biết rõ cái người mình đầu ấp tay gối không? Chưa. Nguy hiểm lắm. Chết rồi, cô giảng về xong rồi thấy giờ em có một dấu chấm hỏi và nghi vấn đầy người. Tự nhiên em nghi nhỏ kế bên, em nghi nhỏ này, nghi khắp nơi. Vậy Phật dạy, tức là không phải do lòng tin vô căn cứ, không phải do lời đồn. Đây là nội dung chính của bài nha. Giờ nãy giờ ai chuẩn bị buồn ngủ rồi nha. Em không phải là thiên thần gây mê, quý vị bị gây mê từ sáng sớm tới giờ chứ không phải tại em nha. Cho nên giờ ví dụ mà ai mà chuẩn bị ngủ là mở con mắt ra. Đây là nội dung chính nè. Nãy giờ mới mở bài, giờ vô thân bài cái ngủ ngon luôn là chết em nha. Dạ, mở mắt ra giùm, tỉnh ngủ giùm. Rồi, Phật dạy có 5 việc mà ngay hiện tại cũng có thể đem lại 2 kết quả khác nhau. Đây là nội dung chính của bài kinh này. Và đây cũng là điều mình tâm đắc nhất trong bài kinh này. Mà thường những cái bài gì mà cô Hiếu tâm đắc á, là cái bài đó flop trên YouTube quý vị. Không hiểu luôn á. Quý vị ức chế đó quý vị không? Không phải là em câu view trên YouTube, nhưng mà có những bài em ra sức, em nghiên cứu, em ra sức, em soạn bài, em nói gần muốn tục cái lưỡi em luôn, bài đó không có ai coi hết. Tại sao vậy? Rồi có những bài mà bị hỏi đột ngột á, xong rồi trả lời trong vòng có 3 phút thôi, tức là cái thời gian mình chuẩn bị cho cái bài pháp đó chỉ có 3 phút thôi, bài đó triệu view. Không có vui đó. Trời ơi, mình hồi hộp á, mỗi lần mà có cái bài nào mà mình tâm đắc á, mà mình nói câu này là nó có kiểu cái dớp á, nó bị flop trên YouTube liền luôn. Hồi đó giảng kinh Pháp Cú cũng vậy nha, giảng Phật học phổ thông cũng vậy nha, giờ qua kinh Trung Bộ cũng vậy nha. Bài nào mà cô Hiếu khoái á, tự nhiên cái quần chúng không khoái. Thôi quý vị không khoái cũng ráng nghe nha, nghe tới khi nào khoái được không? Cái đoạn này em rất tâm đắc trong bài kinh này. Em vui từ hôm qua đến giờ. Thì sự luôn á quý vị, lâu lâu mà gặp được một cái bài kinh mà nó hay, mà nó kiểu nó đâm vô xương, vô tủy mình á, mình chấn động luôn á. Nhưng mà sao bà con nghe không thấy chấn động? Thấy cổ giảng cái gì á, sao cái đoạn này không có thấy vui? Không hiểu nha. Từ chối hiểu nha, bấm vô kênh khác. Ráng nghe đoạn này. Không vui cũng phải nghe hết nha. Đó, Đức Phật nói có 5 điều ngay hiện tại cho kết quả khác. Đó là, thứ nhất đó là lòng tin. Tức là cái tin tưởng của mình á, cái tin tưởng á, tin hay không tin nó cho kết quả khác, đúng không? Ví dụ tin Phật, tin Pháp, tin Tăng cho ngày hôm nay mới tới Bà Rịa Vũng Tàu, đúng không? Không tin là cho kết quả khác liền. Hôm nay là ngày gì? Noel, đúng rồi. Không tin Phật, tin Pháp, tin Tăng ngày nay đến đây làm gì? Phải không? Mình có chỗ khác mình đi liền đó. Một năm chỉ có cái mùa lễ hội mà sale sập sàn như vậy. Hôm nay mình phải chuẩn bị đi săn sale chứ, đúng không? Hãy cái niềm tin nó cho ra kết quả khác không? Niềm tin nó mới cho ra cái kết quả là bận cái áo tràng màu lam xinh đẹp ngồi dây, đúng không? Chứ nếu không có niềm tin, bận cái áo này có đẹp không? Không, phải bận Gucci, Chanel, Dior, đồ người ta mới thấy mình sang chứ. Chứ bận cái này người ta đâu có thấy đẳng cấp của mình, đúng không? Phải niềm tin cho kết quả khác không? Đó. Thứ hai đó là tùy hỷ, tức là vui theo. Mình có vui theo cái thiện sự không? Hay mình ta thấy người ta đi làm từ thiện, thôi mấy cái này là câu khách nè, mấy này lừa đảo nè, trời ơi bà này bé xạo nè, là có cúng không? Đã không cúng còn chửi nữa, đúng không? Nói như vậy không có nghĩa là mấy người lấy cái hình sư cô đi bán kinh, bán sách, bán chuỗi, bán thuốc trị xương khớp nha. Em bệnh em phải đi chữa bác sĩ, em chưa bao giờ hành nghề y. Trời ơi, đừng có đem em đi bán thuốc trị xương khớp, trị nhám tàn nhang gì hết đó. Gian nan quá. Quý vị nghe pháp cô Hiếu phải tích cực truyền thông. Quý vị nghĩ sao mà cô Hiếu đi chữa xương khớp với trị tàn nhám, nám tàn nhang hay bán kinh bán chuỗi vậy? Em không có cái văn phòng đại diện nào ở Việt Nam hết. Có bữa đi thỉnh hai quyển kinh xong tặng cái chuỗi, lúc đó thì thỉnh ở cái bay giả, xong tới hồi vô chửi thì cái bay giả nó khóa rồi, nó lấy được tiền nó khóa rồi, chạy vô bay thật chửi như thiệt vậy đó. Cái sau chuỗi hơi nhỏ nha cô, quảng cáo gì kỳ vậy? Mấy đứa phụng sự viên nó nói chùa mình đi phát chuỗi hồi nào cô, người ta chửi cái sau chuỗi rồi cô. Mà em không có phát chuỗi, em không có bán kinh. Rồi kinh sách bên Hàn Quốc là thỉnh miễn phí nha quý vị. Sư cô nghèo nhưng mà ai mà chịu thỉnh kinh về nhà, sư cô rất là hoan hỷ. Kinh sách gửi tận nhà miễn phí. Còn đoạn nào mà lấy tiền là thấy sai rồi đó, không phải giác lễ hiếu nha. Trời ơi, đó, tự nhiên nói này em thấy cái sự tùy hỷ này nè. Quý vị có tùy hỷ ở những cái bay mình nó quảng cáo bậy gì không? Xong có người thỉnh xong rồi biết mình bị lừa rồi vẫn hoan hỷ, biết sao không? Không, con khoái quyển kinh này cô, cho nên con vẫn vui nha. Ủa là sao vậy? Là vui với cái hành động lừa đảo á hả? Không có tùy hỷ cái chỗ này. Nói cái câu này cô còn đau lòng hơn á. Tức là mình biết mình bị lừa rồi, vô bay chính chủ, đính chính lại là biết mình bị lừa rồi, nhưng vẫn cố chấp là hoan hỷ với cái chuyện bị lừa đó nha. Tại sao? Tại em thấy cái giá này thỉnh hai quyển kinh này em vui rồi. Làm như vậy là tiếp tay cho những người không có được. Có tùy hỷ vậy không? Có tùy hỷ tào lao vậy không? Xong rồi thấy cái chuyện gì đó, cái chuyện đó người ta đi phỉ báng Phật giáo hoặc người ta truyền thông bẩn về quý thầy, quý sư cô. Cái mình tùy hỷ luôn, mình share. À, mình share, bấm like, bấm share. Cái không ấy mình âm thầm bấm follow. Còn không mà mình tế nhị hơn, mình đâu có nói. Nhưng mình copy cái link đó mình gửi. À, mình gửi cho mấy người trong nhóm vậy thôi á, ai coi thì biết vậy thôi á. Mới tào lao không? À, cái này là tào lao ha, không có tùy hỷ những cái thông tin đó. Sáng nay trên đường về đây, mấy em nó báo với sư cô một cái comment chửi rất là viral sư cô, là cô là người á, tuyên bố á, là tu sĩ á, có phạm lỗi gì cũng không được chỉ trích. À, để vậy để bà âm thầm, bà trục lợi, à, bà hưởng thụ, chúc bà sống trăm năm để trục lợi. Trời ơi, quý vị thấy bị oan ức không? Cô nói quý vị không được chỉ trích lỗi của người khác là sao? Khi mình chưa biết cụ thể chân tướng cái việc đó như thế nào, đúng không? Mình đâu có biết thực sự là cái người đó có lỗi hay không có lỗi, đúng không? Mà mình tự automatically là bị bóc phốt là có lỗi luôn á, đúng không? Rồi mình tự quy định là mình là quan tòa, mình sẽ được quyền truyền thông cái chuyện đó luôn á. Mình thay thế luật pháp, mình thay thế nhân quả luôn, mình là trời 33. Gì kỳ cục vậy? Mà bây giờ ví dụ như cái vị đó mà có phạm lỗi thực sự đi, nếu mà họ vi phạm pháp luật có nhà nước không? Rồi bây giờ nếu mà trong giáo hội mà vi phạm thì quý thầy trong ban pháp chế, người ta có cái yết ma, người ta có cái biện pháp xử lý không? Có, tới lượt mình nói không? Mình nói mình được gì không? Dạ được á, được chứ, khẩu nghiệp. Mà ngồi không cái rảnh nè, cái thấy cái quả xấu của người ta đem về cái nhân xấu cho mình nè. Còn mình là mình muốn ngăn chặn cái nhân xấu cho quý vị, xong giờ là tiếng xấu mình em mang nè. Em đâu có phải là tán dương mấy cái người làm xấu đâu. Đã có cái câu nói nào của cô Hiếu là ủng hộ những cái việc mà làm xấu đó không? Không. Nhưng mà em tuyên dương cái gì? Em tuyên dương là quý vị phải giữ những điều đạo đức mà Đức Phật dạy mình, tuyệt đối không có gây khẩu nghiệp từ cái miệng của mình, đúng không? Tự nhiên cái lật qua lật lại sao thành em bao che cho cái xấu vậy? Sao mình nghe pháp chỗ này mình phải chánh tính nè. Trời, cái này nghe thấy sai sai nha. À, nghe sai sai là phải nghe lợi cho kỹ nha. Không có phải người ta nói qua nói lợi cái mình nghe bóng nghe gió cái mình thấy ồ chắc bả nói vậy rồi đó nha. Làm vậy là không có phải fan em đâu nha. Fan của cô Hiếu là thấy ai lấy cô Hiếu đi bán chuỗi, bán tượng, bán kinh sách, bán thuốc trị nám tàn nhang các kiểu là report liền, report tại chỗ. Ừ, thiệt. Mình có quyền muốn ủng hộ, mình đến các chùa cúng tiền, in kinh, ấn tống kinh sách, đúng không? Tại sao mình phải bỏ tiền ra để mà cho các cái bay giả lừa đảo? Thấy cái hành vi của mình nó quy định không? Quy định cái sự khác nhau không? Đức Phật nói đây, thứ nhất là lòng tin, thứ hai là tùy hỷ, thứ ba là tùy văn. Tùy văn là gì? Nãy mới nói xong đó, nghe truyền tụng, nghe sao nói vậy, nghe bậy làm theo. Nghe suối, nghe là tụng chú Đại Bi ban đêm á, là ma nó lên. Ủa, ban đêm ở Việt Nam là bên Mỹ nó buổi sáng đó, đúng không? Vậy thật sự có ngày có đêm không? Rồi ví dụ mình không có tụng chú Đại Bi mà mình mở nhạc tình mà thất tình coi mấy con ma nó tự tử gì thất tình nó tới không? Nó tới đông hơn nghe chú Đại Bi chứ? Nó hấp dẫn hơn chú Đại Bi chứ? Đó, cái này là nghe đồn á. Qua nay cũng vậy, cô ơi, con 20 tuổi con đang thờ mẹ Quan Âm ở nhà, nhưng mà con nghe cái bác đó nói là con nhỏ vậy con không có thờ mẹ Quan Âm, giờ con trả tượng Phật về chùa được không cô? Chán không muốn trả lời luôn á. Thiệt luôn á. Nghĩ sao mà 20 tuổi không thờ mẹ Quan Âm, rồi không thờ mẹ Quan Âm thờ gì, đúng không? Hay là Bồ Tát Địa Tạng linh hơn Quan Âm? Không ấy, Bồ Tát chứ chưa có bằng Phật, thôi giờ thỉnh Phật dễ linh hơn không? Không có. Cái này là nghe bậy đó. Nghe xong rồi nghe mà không có cái sự chánh kiến. Văn tư tu, Đức Phật dạy là phải nghe. Nghe phải nghe rộng, nghe sâu, tư duy cho thấu đáo, tu hành theo rồi mới quyết định cái gì mà tin hay không tin, đúng không? Chứ mình để tranh ảnh Picasso, mình để quá trời tranh ảnh ở nhà được mà mình để cái hình Phật mình không chịu à. Mình nói để vậy bất kính. Cái gì kỳ vậy, đúng không? Rồi cái mình làm tùm lum hết á. Có mấy người đeo sâu chuỗi mà có tượng Phật á, thì cô cũng đâu có khuyến khích quý vị làm cái hình Phật rồi đeo trong cổ đâu. Nhưng mà lỡ đeo rồi thì đeo luôn đi. Không, mỗi lần tới nhà vệ sinh cái ngậm luôn không Phật. Thấy luôn á, trong chùa cô luôn á, nó kỳ vô cùng. Chê cái nhà vệ sinh chứ trong này đánh răng không? Ông Phật mà không biết nói. Thả ra. gian nan. Mấy cái này là không có truyền khẩu, không có đúng. Mà mình nghe sai là mình làm sai theo không? Kết quả sai lầm liền. Giờ ai đang có thờ Phật, thờ Pháp ở nhà có đem đi quăng vậy không? Ừ. Bữa có chị kia em dạy tội nghiệp lắm cô ơi, con bữa giờ con chép kinh Địa Tạng. Nhưng mà giờ con mang bầu mà bữa giờ con bị đau đầu ghê luôn á. Tại chép kinh Đại Tạng phải không cô? Mà bây giờ con lỡ phát nguyện con chép xong bộ kinh này cho tới khi con nó ra đời rồi. Bây giờ bỏ giữa chừng như vậy con có bị phạt không? Tại lỡ hứa rồi. Không có Bồ Tát Địa Tạng nào rảnh mà đi phạt luôn á. Mà nghe rất là thương. Tại vì quý Phật tử dễ bị dọa. Đi chùa mình không có học kinh, không có được hướng dẫn tu tập đúng phương pháp á, mình rất dễ bị dọa. Xong rồi mình quy y Tam Bảo, nó thôi chị đừng có quy y, chị còn đi uống rượu, uống bia vậy hả, là chị phạm giới, chị đọa chết luôn á. Vậy rồi mấy người không quy y là uống bia thoải mái chứ không bị đọa đâu ha. Nói ngang ngược vậy mà khuyên như thiệt vậy, khuyên kiểu biết lắm luôn á. Kỳ đó, cho nên khi mà mình chưa rành cái gì á, mình đừng có đi truyền thông sai lệch nha. Rồi, cái thứ tiếp theo đó là gì? Tùy văn, rồi cân nhắc suy tư các lý do. Tới lúc này là đưa lên, đông xuống đó. Và cái thứ ba năm cuối cùng đó là chấp nhận quan điểm. Đó, là năm cái đúng không? Đầu tiên là mình có lòng tin, xong đó là mình vui theo, rồi mình nghe theo, xong rồi mình phân tích các cái lý do sao mình chọn lựa, rồi cuối cùng mình chấp nhận quan điểm. Năm cái bước này nó sẽ quy định cái kết quả xấu và tốt ngay hiện đời mình. Quý vị có để ý thấy có những người lúc đầu mà mình rất là tin tưởng, sau đó mình bị vỡ mộng không? Có ai đã từng bị vỡ mộng chưa? Em tưởng nước giếng sâu em nối sợi gầu dài, ai ngờ nước giếng đục em tiếc hoài sợi dây. Hoặc là mình thấy tưởng chàng cây cả bóng cao, thiếp nép mình vào trú nắng đỡ mưa, ai ngờ cây cả bóng thưa. Sao? Trời nắng rát mặt, trời mưa ấm đầu. Mình cũng tưởng như vậy đó. Hoặc là lúc đầu mình thấy em đó sao hoạt bát lanh lợi ha, tháo vát dễ thương ha, dễ mến ha. Xong rồi về mình thấy trời ơi, nó vừa đãi bôi mình, nó vừa thảo mai nữa, nó diễn thiệt là hay luôn. Có gian nan không? Có. Hoặc là thậm chí mình thấy một vị thầy đó rất khả kính ở trên mạng ở ngoài, mình lợi gần coi, trời ơi toàn bồ đề gai nó phóng ra. Có không? Có. Ngày xưa mình thấy khả kính, giờ mình thấy khả nghi. Bà đó bà tụng Bát Nhã chứ mà đến gần mình thấy bát nháo, đúng không? Cho nên có những lúc mà hồi trẻ đó mình mới vô đạo, mình thấy ai giảng mà vui vui bông đùa ca hát cái mình thích nghe. Giờ mình có thích nghe nữa không? Hết nghe. Người nào mà phải giảng mà có chất Phật, có nội dung tu tập, lúc đó mình thấy nó lắng sâu hơn, đúng không? Ngay chính mình có sự thay đổi không? Mình sẽ có sự thay đổi tâm thức theo tùy cái giá trị mà mình tu học và hành trì. Mình sẽ chiêu cảm nghiệp đúng với cái đối tượng đó. Mình phải cỡ nào đó mình mới chiêu cảm được với mấy cái mà nói mất khách cũng được. Giờ là có nhiều camera radar theo em lắm nên em phải hết sức cẩn trọng đó. Cho nên Đức Phật dạy vậy, làm thế nào để mình phân biệt được cái nào là mình nên tin, cái nào là mình không nên tin, cái nào mình nên nghe, cái nào mình không nên nghe. Quý vị có thấy quan trọng không? Học Phật quan trọng nhất là cái này. Tại vì mình chỉ cần tin lầm thôi, mình có đi sai hết một đoạn đường không? Sư cô gặp những người rất là thương, biết vì một cái nhân duyên gì mà đi lầm vào một cái đường nó không có được thẳng, không có đúng như cái bát chánh đạo Đức Phật đã dạy. Nhưng mà kéo về có kịp không? Không. Có những người nhất quyết bây giờ là quy y theo bên đó là sẽ sao? Sẽ được sao? Dùng cái từ gì? Sẽ được cái gì đó, cái gì mà kiểu như mặc khải mà sẽ được giác ngộ ngay trong đời này luôn á. Sẽ được chắc chắn là bảo toàn, là bảo đảm là trong đời này sẽ chứng đắc luôn á. Không có ai dám nói một câu đó, kể cả Đức Phật. Đúng không? Đức Phật chưa từng là bậc toàn năng nhớ quý vị. Đức Phật là bậc toàn tri, Đức Phật toàn bi, Đức Phật là bậc có năng lực hơn người ở cái chỗ gì? Cái bi mẫn của Ngài và cái trí tuệ của Ngài, cái trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác là không có cái gì mà Ngài không biết được khi mà người tác ý đến. Nhưng mà Đức Phật có phải là bậc toàn năng không? Không. Nếu Đức Phật toàn năng, Đức Phật cứu hết Phật tử lên chứ mắc gì để mình trầm luân như vậy, đúng không? Nếu Đức Phật là bậc toàn năng, Đức Phật có chuyển hóa được cái nghiệp xấu của mình không? Có chứ. Nhưng mà Đức Phật có chuyển hóa được không? Không. Phật không thể độ được người vô duyên. Nhưng mà bây giờ mình vẫn tin, mình đi theo một vị thầy nào đó, ngay đời này mình sẽ chứng đắc luôn mới ghê chứ. Đức Phật có nói không có cái giác ngộ bất thình lình, cũng như nước biển không có độ sâu thình lình. Giác ngộ nó phải trải qua công phu tu tập muôn vạn trăm triệu A Tăng kỳ kiếp. Quý vị thấy Đức Phật trong những cái tiền kiếp, Đức Phật đã có những cái sai lầm không? Quý vị đọc kinh Bổn Sanh Bổn Sự có thấy có những kiếp Đức Phật có lỡ phạm vào ác đạo không? Đức Phật có phạm sai lầm không? Đức Phật có đi lầm đường không? Vậy cái khổ hạnh 6 năm ngay cái kiếp cuối của Đức Phật, tại sao Đức Phật phải trả báo tới 6 năm trời khổ hạnh cực điệu độ như vậy? Có những bậc chánh đẳng chánh giác họ chỉ trả báo khổ hạnh trong vòng có 7 ngày thôi. Nhưng Đức Phật là trả báo khổ hạnh cho tới 6 năm trường, suýt bất mạng luôn rồi mới thành Phật. Ngay cả Đức Phật chánh đẳng chánh giác kiếp cuối còn phải trả báo như vậy thì quý vị nghĩ có đơn giản không? Mà đột nhiên ngay trong đời này chúng ta chứng đắc mà mình vẫn đi nghe theo nha. Thôi đừng có đi chùa đó nữa, trời ơi chùa đó là tu không biết khi nào chứng, tôi biết chỗ này nè, quy y cái là mai chứng luôn á, nhất quyết phải chứng thánh mới được luôn. Sao gan vậy? Đúng không? Vì mà vẫn có những người đi theo. Mình mới thấy là một lần rơi vào tà kiến có nguy hiểm không quý vị? Cho nên trước khi quý vị rớt vô tà kiến, quý vị phải hết sức cẩn trọng, luôn luôn cẩn trọng, luôn đặt chánh kiến và chánh tư duy lên đầu. Không phải ai cạo đầu đắp cái y là nói lời Phật nói đâu. Kể cả quý vị phải đặt câu hỏi ngược lại cho cô Hiếu nè. Cô nói cái này có căn cứ kinh điển không? Cô nói cái này trong chú giải nào, theo cái quan điểm của Nam truyền hay Bắc truyền? Cô nói như vậy có hợp pháp không? Hợp bát chánh đạo hay không? Chứ không phải nói gì nghe đó. Đúng không? Là Phật tử quý vị phải có chánh kiến ở cái chỗ đó. Thành ra cái người trí tôn trọng sự thật, hộ trì chân lý thì không đi đến cái kết luận là chỉ có đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Quý vị nhớ kỹ chưa? Ai tự xưng mình là A-la-hán, chỉ có mình là nói lời chánh pháp, tất cả đều là sai lầm. Quý vị có thể đưa đến kết luận này A-la-làng rồi. Tại rõ ràng trong kinh Trung Bộ, bài kinh số 95, Đức Phật nói rõ ràng, không có bậc trí nào đưa đến kết luận đây chỉ là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Quý vị nghe rõ chưa? Đây không phải lời cô Hiếu nói, đây là lời Phật nói. Cho nên bất kỳ ai tự cho mình đúng, tất cả mọi người đều sai, mình bảo đảm người đó không nói đúng theo lời Phật nói. Được chưa? Mình có căn cứ chưa? Có. Mà Đức Phật nói rõ ràng, bậc mà đã chứng A-la-hán không bao giờ tùy tiện tuyên thuyết mình là A-la-hán. Đó là đại vọng ngữ, chưa được A-la-hán mà nói mình là A-la-hán. Đó là giới đại vọng ngữ của người tu. Vậy người nào tự xưng mình A-la-hán có phải A-la-làng không? Thiệt. Phải đặt câu hỏi chứ. Phật dạy rõ ràng, có căn cứ, có bài bản trong đây. Không có bậc trí nào tự nói chỉ có đây là sự thật, ngoài ra là sai lầm. Phải không? Sao mình biết? Cho tới khi mình chưa thành Phật chánh đẳng chánh giác sao mình biết? Phải không? Đó là lý do sao mà em không bao giờ nói cái gì mà cá nhân em hết, em chỉ nói trong kinh ra thôi đó. Để bảo toàn cho em đó. Ví dụ 10 năm sau nữa lỡ em tu giỏi hơn bây giờ, rồi làm sao xóa mấy cái clip ngày xưa? Phải không? Tốt nhất em đừng nói gì hết. Đức Phật còn thuyết kinh 49 năm tới chưa từng nói gì. Hay không? Đức Phật giảng tam thiên vạn quyển sau 49 năm trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài nói Như Lai chưa hề nói điều gì. Trời ơi, vĩ đại vậy thôi chứ. Em cũng vậy, em chưa hề nói cái gì. Em chỉ đọc kinh Trung Bộ Hà. Trời, quý vị cũng vậy. Trong kinh có một cái câu rất là hay. Không phải trong kinh, mà có một cái câu ngày xưa xưa con nghe qua, không có thấm. Mà bây giờ sao mình già đi rồi đó, mình nghe câu này mình thấm nha. Vết răng tháng chạp mà giấu bầm tháng 2. Vết răng tháng chạp giấu bầm tháng 2. Nghe hiểu gì không? Ngày xưa em cũng không hiểu. Gật gật hiểu gì nói nghe. Lắc lắc nha. Tự nhiên hỏi cái lắc liền à. Lắc cho khỏe chứ không bà bắt lên nói sao. Đó. Vết răng tháng chạp giấu bầm tháng 2 là sao? Có nhiều khi người ta chửi mình câu đó, lúc đó cái mình lốt không kịp, mình tưởng ta khen. Xong mình về mình suy nghĩ lại, ê cái này là nó khịa mình chứ không phải khen. Cái một đuổi sau mình mới nhớ. Mình mới nhớ là câu đó không phải khen. Cái mình tính quạo, ta đi mất tiêu rồi. Nhưng mà mình tức không? Tức. Ta cắn mình hồi nãy rồi mà giờ mình mới thấy bầm. Hoặc đơn giản hôm qua sư cô đi nhổ cỏ, cái bị lọt xuống mương. Mà té sắp mặt là có thiệt luôn. Té thấy cũng chảy xước sơ sơ. Mình đi lên nhà mình tắm rửa bình thường thay đồ. Xong hôm nay mình đứng dậy mình thấy hai cái khớp ở dưới mình nó rất là đau luôn. Là cái sang chấn từ ngày hôm qua nó lọt mương đó, hôm nay nó mới đau. Có không? Rồi quý vị biết cái vết răng tháng chạp mà giấu bầm tháng 2 là sao? Hồi đó đó, hồi xưa đó đó, mình hồi còn chưa biết tu á, cái mình lỡ mình nói bậy vậy đó. Rồi giờ nghiệp nó tới. Hiểu không? Là mình lỡ đi theo cái con đường mà ai đó dạy mình nó đi bậy á. Bây giờ cái kết quả nó mới thấm. Hoặc là cái hồi dịch Covid á, nó bị ảnh hưởng tài chính á, giờ thấy sốc không? bất động sản đóng băng đồ các kiểu, thất nghiệp các kiểu. Đó là cái dạng mà vết răng tháng chạp mà dấu bầm tháng 2 nó có cái dư chấn. Nghĩa là không phải mình làm ác là tự nhiên mình sẽ có quả báo ác đến liền, hoặc là mình làm sai tự nhiên mình thấy sai. Cái người ác, Đức Phật có nói trong Kinh Pháp Cú, việc ác mà chưa thành thục, người ác vẫn thấy tự hào lắm thay. Đúng không? Ngu ghê, nhỏ này tự nhiên đi làm phước chi có của không dám xài. Nhưng mà tới khi thành thục thì mới hay, đúng không? Mình cũng sát sanh hại mạng từng chút, mình cũng đâm thọc nói xạo đầu này đầu kia từng chút, nhưng mà mình đâu thấy quả báo. Mà tới hồi thấy quả báo rồi, lúc đó mới thấy sao? Không ai cứu mình được, đó là vết răng tháng chạp, dấu bầm tháng 2. Cho nên để đừng có cái dấu bầm tháng 2 đó, quý vị có cẩn trọng trong từng bước chân ngày hôm nay không? Có cẩn trọng với tất cả cái gì mình đưa vô não không? Có cẩn trọng với tất cả những người xung quanh mình không? Có ai suối gì mình cũng làm theo không? Không. Có ai mà vì một cái sự kích thích mình cái bắt đầu mình nổi quạo lên không? Những người mà bị mà phản ứng như vậy là những người rất là nông nổi và rất dễ thất bại trong đời. Sư cô hay có một cái ví dụ mà nói trong kinh Đức Phật nói, chứ không phải cô Hiếu nói đó. Khi mình chọi một cục xương cho con chó, nó sẽ chạy theo cái cục xương đó, nó cắn đúng không? Nó sẽ táp cục xương. Nhưng mà mình thử lấy cục xương đó mình chọi con hổ coi, nó sẽ quăng cục xương đó mà nó lao thẳng tới cái người chọi nó kìa. Nó táp cái người chọi nó. Quý vị thấy mình có khôn bằng con hổ chưa? Ai khen mình một câu cái mình vui, mình nở cái nụ là mình là con chó chạy theo cục xương đó. Còn ai chê mình một cái mình quạo lên, hoặc ai giả cho mình một cái, kích mình một cái mình bộc phát cái sự sân si của mình lên, cái sự sân giận của mình lên. Vậy có phải mình hoạt động vì cái gì? Cái cơ chế sân si vui buồn trong mình, nó nhờ ai? Nhờ đối phương kích động. Những người như vậy thấy có làm chủ mình không? Đừng nói tới đời tu, xa xôi vô cùng. Nay mình đi chùa cái đường ta khen cái mình khoái, chị đã biết ăn chay ngồi thiền rồi chỉ làm phước ghê, mốt cái mình bị người ta chê là bà đó mê tín dị đoan, thầy bà vậy cứ đem tiền đến chùa riết, tại bà đi chùa nên bà mới càng làm càng thua lỗ. Cái mình suy nghĩ là sao từ bữa giờ mình đi chùa mình làm lành mà mình làm hoài không có thành công như ngày xưa ta. Có khi như tại mình đi chùa vậy không? Có người nào mà thất bại cái đổ thừa chùa không? Dù mình kinh doanh không thành công, mình chia tay bạn trai bạn gái, mình thi không đậu, cái đó có phải tại mình đi chùa không? Vậy mà nhiều người đổ thừa là tại đi chùa mà vậy. Không có tại như vậy. Quý vị hiểu không? Nói như vậy chứ một hồi mà quý vị về nhà mà gia đình mà có xích mích rồi ly hôn rồi các kiểu rồi làm ăn không thành cửa tụ, có khi đổ thừa tại đi chùa nữa. Không phải như vậy. Hiểu không? Cái kết quả ngày hôm nay nó là quá khứ tích lũy cái nghiệp xấu từ trước đó rồi. Còn cái nhân lành mình gieo ngày hôm nay, đi chùa giữ giới tụng kinh niệm Phật, có tạo công đức không? Có. Chúng ta phải tin vững chắc rằng cái cây quả phúc mình sẽ đơm hoa. Ngày nào mình còn tin nhân quả, ngày nào mình còn tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, ngày nào mà ba nghiệp mình còn thanh tịnh thì chắc chắn có ngày mình đồng với chư Phật không khác không? Mình có niềm tin đó không? Mình có niềm tin trong ông Phật mình sẽ đản sanh không? Ông Phật trong mình sẽ có ngày đản sanh chứ, đúng không? Đức Phật đã thọ ký cho mình rồi mà. Chỉ là tại bây giờ mình còn tập khí nhiều quá, thì ngay bây giờ mình sửa từ bây giờ. Đúng không? Đó. Còn người ta chưa sửa thì mình có quạo với người ta không? Mình có ghét người ta không? Mình không cần nói lỗi của người ta mà tự đời sẽ dạy cho người ta những cái bài học như vậy. Cho nên bởi nói cái bài này thế nào nó cũng sẽ bị mất khách. Bài này giảng tới đây là người ta sẽ ngủ. Nhưng mà quý vị biết không, đây là tinh yếu của Kinh Trung Bộ luôn á, tinh yếu của bài này luôn á. Nhiều khi mình tự thấy cái năng lực mình hạn chế á, tới những cái tinh hoa cốt tủy của Phật giáo á, mình không đủ ngôn ngữ biện thuyết để mình có thể khơi cái niềm tín tâm của Phật tử đối với cái lời kinh này. Mình thấy mình cũng rất là ức chế nha, hồi nãy là nói vui vui vậy thôi chứ trong lòng cũng buồn nha. Buồn cho cái năng lực của mình còn hạn chế. Nhưng mà hy vọng là quý Phật tử gieo một cái duyên đối với cái lời kinh. Khi nào mình nghe được những lời kinh đúng chánh pháp, mình chấn động trong tâm mình, hoặc mình hữu duyên đi tới đâu cũng gặp thầy lành bạn tốt, để tuyệt đối đời này kiếp này mình không có phạm sai lầm. Mình thấy tướng cướp Angulimala không? Ông vốn có tên là vô não, tức là không có não hại ai, nhưng vì thầy xấu bạn xấu cho nên ông mới giết 999 người, đúng không? Chút xíu nữa thôi là giết mẹ luôn. Nhưng mà vô não có rất là nhiều thiện duyên kiếp trước cho nên mới gặp được Đức Phật độ. Chúng ta thấy bây giờ mình mà thân cận thầy xấu bạn xấu có nguy hiểm không? Ừ. Cho nên phải hết sức cẩn trọng ha. Nói dòng, nói do, nói qua, nói gần cũng chỉ muốn quý vị là phải tiếp cận chánh pháp, thân cận minh sư, giữ vững bồ đề tâm của mình. Không vì ai nói này nói kia mà mình buông bỏ cái sự tu tập của mình, đúng không? Chứ không phải mình bám vô cái giảng sư nào, mình bám vô vị thầy nào. Hồi nãy mới nói đó, vị thầy đó có thể 20 năm trước là người rất là đức độ và khả kính, lý tưởng phụng sự rất là ngời ngời. Nhưng mà 20 năm sau mình có bảo đảm vị thầy đó còn nguyên như vậy không? Đúng không? chính bản thân sư cô cũng đã từng rất thần tượng những vị thầy đi trước, nhưng cho tới khi mình gặp thần tượng của mình mới thấy sụp đổ hoàn toàn. Từ đạo phong cho tới lời nói, cho tới cái ứng xử, mình thật sự là bất ngờ luôn. Những lúc đó mình có mất cái niềm tin vào Tam Bảo không? Không, đã nói rồi, cá nhân của một tu sĩ nào đó có thể có kiếm quyết, nhưng tăng đoàn luôn thanh tịnh và hòa hợp. Vị thầy đó có thể đã thay đổi theo thời gian, hoặc mình cũng có thể thay đổi nhận thức của mình theo thời gian, nhưng ba ngôi Tam Bảo vẫn luôn là viên ngọc sáng ở trên đời này. Và hễ chúng ta còn giữ tâm Bồ Đề của mình kiên cố, mình sẽ có cơ hội được thân cận thầy, làm bạn tốt. Quý vị có tin vậy không? Phải tin như vậy nhé. Phải tin như vậy. Cô không biết là cô có thể chuyển tải tốt hơn hay không, nhưng mà có rất là nhiều Phật tử đến chia sẻ với mình là đã từng hộ trì hộ pháp, nhất là lần này mình về Việt Nam á, mình có cơ hội gặp gỡ những người mình đã từng có nhân duyên từ trước đó, nghe các vị đã đừng đi phụng sự với thầy này, với sư cô kia, với giảng sư nọ, xong quý vị cũng thể hiện cái sự thất vọng của mình khi mà thân cận rồi mới phát hiện là đứng đằng xa sao nó chỉ lấp lánh từ đằng xa thôi, chứ tới gần nó không có đẹp. Nhưng mình thấy mặt trăng nó đẹp không, là do mình đứng từ xa mình nhìn, chứ mình lên thẳng mặt trăng thấy nó lồi lõm thấy ghê không? Còn không có sự sống nữa, tương tự như vậy. Cho nên Đức Phật đã biết trước điều này, Đức Phật dạy mình cái gì? Y pháp bất y nhân. Căn cứ theo lời pháp mà tu, chứ không phải bám chấp vào cái vị tu sĩ đó. Nhưng mà nhiều khi á, những người đó tâm sự với sư cô là sao? Tức là cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc mà tiếc công cầm vàng, hiểu không? Biết cái người đó không là bậc xứng đáng cho mình, cho mình tiếp tục phụng sự rồi, nhưng mà tiếc cái công cầm vàng, hiểu không? Tiếc cái quá khứ, tiếc cái sao, cái nhiệt tâm, nhiệt tình của mình đã gửi lộn người. Cho nên chính vì tiếc như vậy, có một số người tệ hơn là không dám quả cảm bỏ đi mà vẫn bám chấp vào cái hảo danh đó. Gọi là cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc, tiếc cái công cầm vàng mà tiếc vậy chứ. Đúng không? Mình đã đi sai rồi thì mình quả cảm đi lại. Đức Phật tu 6 năm khổ hạnh có sai không? Sai. Nhưng mà Ngài có bám chấp vô. Bây giờ mình sẵn để mình khổ hạnh 6 năm rồi mà giờ mình bỏ, khi mình mất cái công phu. Nếu mà Đức Phật tiếc cái 6 năm khổ hạnh, Ngài có thành chánh đẳng chánh giác không? Không. Vậy cho nên chúng ta phải quả cảm rằng nếu mình thấy mình đã gặp không đúng pháp rồi, mình đã tu sai đường rồi, mình có dũng cảm chấp nhận không? Chấp nhận. Và mình có đứng lên mình đi tiếp không? Nhưng mà niềm tin vào Phật pháp của mình có thay đổi không? Đúng rồi. Thì đây là cái nội dung mà quan trọng nhất đó, mà Đức Phật muốn, bây giờ chúng ta muốn biết làm sao, cái chỗ nào nên tin hay không tin, tin đúng hay không đúng. Đức Phật dạy cho mình một cái lộ trình. Nghe xong cái lộ trình này là cho nhà mình đi về nghỉ được nè. Có cái lộ trình đàng hoàng quý vị. Đầu tiên, khám phá, muốn khám phá hay muốn chứng ngộ cái chân lý. Tức là trước khi mình muốn hộ trì một cái chân lý, mình phải khám phá và chứng ngộ cái chân lý đó, đúng không? Tự mình biết cái điều đó là điều đúng rồi thì mình mới khởi phát cái lòng mà mình phục vụ, đúng không? Mình muốn chứng đạt được cái chân lý đó thì mình phải quan sát kỹ. Đức Phật nói đầu tiên, quan sát kỹ một bậc thầy về thân, về ngữ và ý. Sư cô rất là tán thán, mời đại chúng rổ tay cho cái anh đầu bàn này nè. Cô nói tới cái ý chính nào á, ảnh ghi vô giấy liền. Quý vị biết không, mình chỉ có cái trí nhớ nó rất là hạn hẹp, mình nghe vậy thôi á, chứ về mình sẽ quên. Mình phải ghi lại để về mình ôn lại, mình sẽ biết nội dung chính của bài ngày hôm nay là gì, và nó sẽ nhớ rất là lâu. Chứ mình đừng có nghe mấy thiền sư xịn sò rồi á, người ta tu hết cả đời rồi, người ta nói bây giờ là đừng có cần kinh sách gì nữa, cái gì trong đầu mình đem cái đó ra tu thôi. Ủa, trong cái đầu thiền sư tu 80 năm nó khác với cái đầu mình chứ. Đầu mình toàn bolero với lại rap không à. Mà mình nhất quyết nghe pháp là mình không ghi. Thiền sư dạy là đừng có chỉ nhớ trên đầu một chữ như thôi, cho nên mình không có ghi. Rồi mình về mình nhớ vậy không? Không. Giống như thiền sư dạy á, bây giờ mình đừng có ngồi thiền, mình phải ăn cũng thiền, đi cũng thiền, thở cũng thiền. Mình làm vậy đi. Trời ơi, sai sót liền luôn á. Thiền sư người ta 80 năm công phu rồi, cho nên bây giờ đi đứng nói nín động tĩnh của ngài đều là thiền. Nhưng mà mình thì tập khí như vậy, mình không ngồi một chỗ, mình định tâm, mình có định tâm được không? Không, mà mình làm theo thiệt luôn á. Cho nên nãy giờ sư cô rất là tán thán cái anh này. Mình nói cái ý chính gì là anh ghi liền luôn á nha. Quý vị tập như vậy. Ngày xưa sư cô đi học cũng như vậy đó. Dù là sư cô có cái trí nhớ rất là tốt, nhưng mà khi mà học bài gì mình đều ghi lại. Ghi lại cho nên mình sẽ nhớ lâu. Mai mốt mình về mình chỉ lướt qua cái sườn là mình biết cái nội dung bài đó là cái gì ha, là mình sẽ nắm được cái bài này. Bài này nó khá là dài, nếu mà không ghi lại mình sẽ rất là dễ quên. Vậy thì các cái lộ trình mà Đức Phật dạy để mình tiếp cận sao cho đúng, đầu tiên là mình phải quan sát kỹ về thân, về ngữ, về ý hành, tức là những cái hành vi, cái lời nói, cái thái độ của vị thầy đó, để coi vị thầy ấy còn tham, còn sân, còn si, chi phối hay không. Quý vị hiểu không? Không phải người nào đắp cái y lên cũng đều là người tu. Nói câu này sư cô có nhìn lại mình không? Dạ có. Tu nó khó lắm, tu nó xa rộng. Cạo cái đầu thì nó nhanh, nhưng mà cạo cái tâm thì suốt đời. Thành ra có một cái công thức. Công thức này Phật không có nói. Nào em tự nói, em tự thanh minh. Dạ công thức này là của em. Sau kinh nghiệm đúc kết của em có cái công thức này. Mình thân cận cái bậc cao đức nào mà gần gũi cái vị ấy, mình thấy mát mẻ, thanh lương, mình thấy mọi chuyện nó rất là nhỏ nhặt, nó rất là nhỏ nhoi thôi, mình có thể buông bỏ được, vị đó là bậc chân tu đáng cho mình học hỏi. Còn mình gần cái vị nào mà mình thấy nóng nảy, mình nổi lên cái lòng tham, nắm chấp, sân si, đố kỵ và không buông bỏ được, có thêm nhiều sợ hãi và tham lam, vị đó không phải là bậc thầy của mình. Quý vị đem cái công thức này, có thể mỗi người sẽ có một công thức khác nhau, nhưng quý vị sẽ cảm nhận được gần ai mà mình cảm thấy mọi thứ nó đều là chuyện nhỏ và mình có thể buông bỏ được, mình thấy mình lành hơn, mình thiện hơn, mình bớt tham, bớt sân, bớt si, người đó là bậc minh sư của mình. Gần ai mình thấy luôn luôn nóng nảy, tham đắm và mình nổi lên nhiều cái tâm sợ hãi, sân si, đố kỵ, người đó không phải là thầy dạy tốt cho mình. Quý vị thử đem công thức này mà áp dụng, mà thường là mình gần những vị nào? Người ta không có khả năng làm chuyện lớn mà người ta có thể làm lớn chuyện. Đúng không? Trong đời mình lại gặp những vị như vậy chứ. Minh sư là người ta phải làm sao cho mình thấy mọi thứ nó là chuyện nhỏ thôi. Không, nhưng mà mình lại gặp những cái bà đó, bà không có khả năng làm chuyện lớn nhưng bà có khả năng làm lớn chuyện. Chuyện gì đối với bà cũng sẽ thành lớn chuyện hết trơn hết á. Ừ. Mấy đối tượng đó là mệt lắm, mệt lắm quý vị. Đừng có nói là giữ tâm không giữ cảnh, nói thiệt luôn á. Khi mà mình còn sơ cơ, cái những người mình tiếp xúc có ảnh hưởng không? Có nha, kể cả sư cô mà cô đi gần cái người nào mà nóng nảy, bực bội, khó chịu, sân si á, hoặc là nói nhiều á, một hồi mình rất là mệt. Một mình nói nhiều đủ rồi. Phàm phu mình cái tập khí á, mình chỉ im khi nào mình không thể nói thôi. Đúng không? Còn bậc thánh người ta chỉ nói khi nào người ta không thể im thôi. Nó khác nhau chỗ đó. Cho nên cái người không thể làm chuyện lớn mà chỉ có làm lớn chuyện á, cái người đó là mình phải né. Đây là công thức mà em tự phát hiện ra. Rồi bây giờ tiếp tục là giáo lý của Đức Phật dạy nhé. Tức là mình phải quan sát kỹ một bậc thầy, xem thân hành, khẩu hành, ý hành của thầy đó còn tham, còn sân, còn si chi phối hay không. Nếu tham, sân, si chi phối thì họ có thể dối gạt người khác, xúi họ đi đến tự hại và đau khổ lâu dài. Những người như vậy mình có nên khởi lòng tin không? Không tin. Còn nếu mình thấy vị thầy của mình không tham, không sân, không si, gần vị thầy mình học được điều hay lẽ phải, mình sửa được mình hơn, thì mình phải sao? Khởi lòng tin. Lòng tin là mẹ của tất cả các công đức. Hồi nãy nói rồi, quý vị không tin, quý vị có tới đây ngồi không? Không. Quý vị không tin, quý vị có đi tu không? Không. Vậy quý vị đầu tiên phải có lòng tin đúng không? Tin xong rồi thì phải sao? Phải, cái này quan trọng nè, phải đến gần. Đến gần Phật dạy nha, không phải nói cô hiếu dụ nha. Dụ quý vị em được cái gì, càng tới đông em càng phải chụp hình nhiều, đúng không? Em không có dụ, nhưng mà Đức Phật nói mình tin mình sao? Phải đến gần. Đến gần mới thấy nó lòi cái đuôi, hiểu không? Coi qua truyền hình sao thấy lòi đuôi. Cho nên quý vị phải tới gần. Thành ra nói đừng có nghĩ cái chùa mình gần chùa, cái mình mở YouTube lên mình coi là được. Có vậy không? Không, phải sấn tới chùa đàng hoàng. Vô tới chùa rồi có người kỳ lắm, chỉ có đi quét dọn ngoài vườn, lau nhà vệ sinh thôi, chết sống cũng không vô chánh điện nghe pháp. Có những người vậy, hạnh phục vụ thôi, tu không tu. Không được, Đức Phật dạy phải tới gần. Tới gần rồi phải sao nữa? Thân cận giao thiệp. Thân cận giao thiệp là để học pháp, chứ không phải thân cận gần thầy biết nhỏ đó dạy không nha. Thầy mới ra iPhone 15 á, thầy cần không? Này tào lao nữa, đúng không? Rồi cứ đè sầu riêng với lại trà sữa cho quý thầy riết, mà lâu lâu về là thấy thầy nào cũng nở ra gấp đôi. Tu là một hồi là thành đường tăng hết. Đường nó tăng á, hiểu không? Là nhờ quý Phật tử á. Quý Phật tử thương quý thầy riết mà đường quý thầy nó tăng thôi. nó không giảm được. Sầu riêng với trà sữa làm tới không à. Thân cận giao thiệp là để học pháp, hỏi pháp, chứ không phải là để nói chuyện thị phi. Rồi sao nữa? Thân cận giao thiệp là để lắng tai. Cái này nghe hay không nè? Giờ mới thấy cô Hiếu được bảo vệ nè. Lắng tai, Đức Phật dạy quý vị lắng tai nghe quý thầy giảng, chứ không phải Đức Phật dạy quý vị vô đây để giảng lại cho quý thầy cô nghe. Hiểu không? Cô là gặp, nói thì đụng chạm nữa, ngay chùa mình luôn có những vị đạo cao đức trọng lắm, có những vị mà gọi là khai quốc công thần của chùa rồi, gặp cô là toàn giảng pháp cho cô không. Hồi xưa cô mới đi khóa thiền về, mà chẳng lẽ mình đi tu thiền về cái mình khoe, cô biết không, con mới đi tu thiền về đó. Ai làm gì kỳ? Xong bà gặp mình là bà chỉ thẳng mặt mình luôn à. Giờ cô cái gì cũng giỏi hết á, cô là được hết rồi, cô chỉ thiếu cái tu thiền thôi à. Mình mới đi trường thiền về luôn á. Mà mình đi 10 ngày mình có thấm tương trao chưa quý vị? Mình qua tận đất Phật, mình cạo đầu, mình xuất gia gieo duyên luôn, mình đã có chứng cái tầng thiền nào chưa? Cô nói là đắc thiền với đắc thánh nó khác nhau á nha. Đắc thiền chứ chưa chắc đắc thánh. Cho nên quý vị mà học ở trong luật á, giới luật á, quý vị thấy á, một bậc ni là có bát kính pháp đúng không? Một bậc tỳ kheo ni sẽ cung kính đảnh lễ một vị tỳ kheo, dù vị đó là mới có thọ giới một ngày thôi, nhưng không phải là được ngồi. Nhưng mà đặc biệt quý vị để ý thấy, cho dù một vị sa di nhỏ vẫn ngồi trước quý vị, sa di hay sa di ni vẫn ngồi trước quý vị cư sĩ. Tại sao? Tại vì cư sĩ cho dù có đắc thiền đắc thánh thì tối đa quý vị tới tam quả thôi, nhưng mà bậc xuất gia ly dục ly trần mà tu rốt ráo, một bậc sa di hay sa di ni nhỏ tuổi có thể chứng đến tứ quả. Tứ quả thì cái chắc chắn là có khả năng chứng A-la-hán. Do đó dù là một vị sư cô nhỏ mới thọ sa di ni vẫn ngồi trước cư sĩ đã chứng tam quả. Để ý sâu vào trong cái luật này mới thấy những người cư sĩ tự cho mình khai quốc công thần mà chen lên trước quý thầy quý sư cô sai trái cỡ nào. Đúng không? Nói vậy không phải là hệ thấp quý vị ở trong này. Trong này lỡ có bậc chứng thánh tam quả ngủ dưới sao, em cũng sợ lắm. Nhưng mà ý cho quý vị biết được rằng đắc thiền nó khác với đắc thánh. Mà kể cả có đắc thiền đi chăng nữa cũng không tự nói mình đã đắc được cái tầng thiền đó. Chứ đừng có nói là mình chưa có đắc cái gì mà mình đi dạy ngược lại cho quý thầy, quý sư cô. Thấy chưa? Đức Phật nói rõ sao? Lặng tin rồi, đến gần rồi. Sao nữa? Thân cận giao thiệp rồi, sắp thuộc bài rồi đó. Xong rồi sao nữa? Lắng tai nghe. Chứ không phải giảng ngược lại cho nghe. Hiểu không? Rồi sao nữa? Nghe pháp. Rồi gì nữa? Thọ trì pháp. Giỏi quá à. Cảm ơn cái xóm này nha. Xóm này giống như có nhìn Google hay sao á, lặp lại y chang à. Sao khởi lòng tin, đến gần, thân cận giao thiệp, lắng tai, nghe pháp. Nghe rồi sao? Thọ trì. Đúng rồi. Nghe xong không phải để đi tranh đấu, nghe phải thọ trì. Cái chữ thọ trì này là sao? Là hành đó quý vị. Hiểu không? Nhưng mà có hành khi mà chưa có nghe không? Không, bây giờ em phải đi học pháp hành, em phải qua Myanmar, em phải kiếm pháp hành mà em chưa nghe gì hết. Em biết đường đâu em hành. Phải không? Phải nghe, phải theo lộ trình nha. Lộ trình này em không có đặt ra. Lộ trình Đức Phật dạy rõ ràng, phải lắng tai, nghe pháp, nghe rồi mới thọ trì pháp. Thọ trì rồi tìm hiểu ý nghĩa các pháp ấy, nhờ hiểu nên hoan hỷ chấp nhận. Trời ơi, tối hôm qua sư cô đọc đến đoạn này, cô vui mà vui không ngủ được luôn. Phải tìm hiểu ý nghĩa rồi mới hoan hỷ chấp nhận. Bậc thánh người ta hiểu rất rõ những gì người ta tin, cho nên người ta tin hết lòng cái gì người ta hiểu. Còn mình chính vì mình hiểu lơ mơ cái gì mình tin, cho nên mình dễ dàng đánh đổi cái niềm tin của mình lắm. Nói chưa bữa nay Noel mà cũng phải đi chơi cho vui rồi từ từ đi chùa sao? Không có tội lỗi gì hết, nhưng mà nó chứng tỏ là chúng ta không hiểu rõ những gì mình tin. Đúng không? Nghe nói là thọ bát quan trai, Phật tử phải bỏ thọ bát quan trai 1 tháng 6 ngày. Thôi không sao đâu, tháng này mình bận, bữa nay đám cưới anh ruột mình mà ta. Thôi để mình bù qua ngày khác cũng được. Nhưng mà bậc thánh người ta có dạy không? Quý vị đọc trong chú giải có những cái bài kinh mà kể cả mà họ chỉ có thọ giới bát quan trai trong vòng nửa ngày thôi mà sanh thiên không? Cho dù có chết vì đói, chúng ta thấy cái nô bọc của nhà ông cấp cô đọc không? Ông không biết ngày hôm đó là bát quan trai, cho nên ông về thì không có ai chừa cơm cho ông hết, trai giới thì không có ăn sau ngọ. Mà anh đói bụng lắm, anh đói bụng mà anh có bệnh trong người nữa, anh mệt lả rồi. Cho nên cấp cô độc cũng khuyên là nhà ngươi nên ăn cái gì đi, nhưng mà không, anh nhất quyết anh giữ giới. Và nhờ cái công đức giữ giới có nửa ngày đó thôi, sanh lên trời quý vị. Người ta tin chắc những cái gì người ta hiểu. Cho nên thà có bỏ thân này họ vẫn không sợ. Còn mình sơ hở là mình cải đạo liền. Đúng không? Sơ hở là mình dời cái ngày tu liền. Tu chứ dời được chứ. Còn chuyện này nó quan trọng hơn chứ. Đúng không? Nhưng mà mình hiểu sâu sắc rồi, cái bữa cơm cuối cùng mình cũng thể bố thí cúng dường. Chứ mình không giữ lại cho mình. Mà mình hiểu rồi, mình có chấp là phải cúng cho cái bậc này mới có phước. Mình cúng cho người kia không có phước không? Chúng ta có nhớ một cái anh nông phu mà anh phát tâm ngày hôm đó, anh đặt bát cho Đức Phật không? Và Đức Phật hoan hỷ nhận lời. Nhưng mà trên đường anh tung tăng đem cơm đến cho cúng Phật, giữa đường anh thấy con chó nó đói. Lúc đó anh hết nhớ Phật luôn, anh chỉ thấy con chó nó đói lắm rồi thương quá, đem cơm cho con chó ăn, Đức Phật nhịn đói. Nhưng mà Đức Phật nói sao? Cái đó là cái cúng dường nó không có cái sự chấp mắc. Tam luân không tịch, không có chấp vào cái người cho, không có chấp vào cái đối tượng nhận, không có chấp vào cái của cúng dường. Mình thấy cần là mình cúng thì bố thí cúng dường cho chúng sanh là phụng sự chư Phật. Cái phước nó đồng nhau không khác. Dù Đức Phật không ăn cơm ngày đó, nhưng mà công đức của anh này vẫn viên mãn. Khi mà anh phát hiện là anh đi tay không tới chùa, mà anh rất là nghèo, anh chỉ có nhịn ăn được một bữa cơm đó thôi, nhưng anh lỡ cho con chó ăn mất rồi. Đức Phật bị đói bụng thiệt. Mình thấy không? Khi mà người ta hiểu sâu sắc rồi đó, một cái bữa ăn cuối cùng mình vẫn nhịn đói để mình cho một cái chúng sanh đó ăn. Tiền thân của một vị thánh tăng trong tăng đoàn của Đức Phật, ngài có cái phước là ngài sanh ra cho tới chết đi không bao giờ ngài nghe cái chữ không có, nghĩa là ngài không có thiếu một cái gì quý vị. Tới mức mà hồi trẻ, hồi nhỏ đó, chưa đi tu luôn á, chơi mà chơi game với mấy đứa nhỏ trong nhà đó, mà bị thua thì phải đền bánh đó, mà đem đi bắt mẹ đi nướng bánh hoài, nướng bánh hoài mà thua hoài, mẹ mệt quá, mẹ nói chứ không có cái bánh nữa. Cái ngài nói, ủa cái bánh không có hả, vậy đem cái bánh không có lại đây. Tức là cái phước tới mức mà ảnh chưa bao giờ thiếu một cái gì luôn á, cho nên ảnh không có nghe được cái chữ không có vô tai luôn. Nhưng mà vì cái phước của ông quá lớn cho nên chư thiên không thể nào để cái bánh không được. Bà mẹ bà để cái dĩa không, bà ụp cái lòng bàn lại, kêu bưng ra cho nó đi để nó biết cái này là cái không có nè. Nhưng mà khúc giữa chư thiên vì cái phước của ông quá lớn cho nên không thể nào có cái sự không có cho ngài. Cho nên chư thiên hóa cái bánh trên trời xuống cho ăn. Mở cái lòng bàn ra, cái bánh này nó thơm hơn cái bánh bình thường. Ôi! Mẹ bữa nào bây giờ mẹ giấu cái bánh không có này hả? Thôi mai mốt là con chỉ ăn cái bánh không có này thôi. Cái bà mẹ bà không biết làm sao, bà cứ đẩy cái lòng bàn không là cái bánh nó hiện lên. Mình thấy cái phước cỡ đó. Mà quý vị biết cái phước này từ đâu có không? Tiền nghiệp á, là trong một kiếp, ông thấy một cái con chó nó cũng nó quá đói rồi, mà nó đói nó kiệt quệ, nó sẽ chết ngay nếu không được ăn. Ông vừa mới ăn một bữa cơm no, trong người không có một thứ gì, nhưng mà móc họng ra, ói ra để cho con chó đó nó ăn, để nó được no. Quý vị thấy ghê không? Làm cái điều đó cho ai coi? Không có ai coi. Làm điều đó có ai ghi bằng tuyên dương công đức không? Không. Nhưng mà vì một cái lòng bi mẫn không thể cam tâm khi nhìn thấy chúng sanh đói, mình vừa mới ăn xong, không còn cách nào khác, móc họng ra để cho cái con chó đó nó được no và nó không có chết. Với cái công đức cúng dường đó, đời nào kiếp nào sanh ra, ngài luôn luôn đầy đủ. Ngài không có cái gì không có hết. Thậm chí Đức Phật mà đi đâu mà hỏi là có hai cái đường đi đúng không? Đường đi thẳng thì là hẻo lánh, không có ai cúng. Đường đi vòng nó rất là xa, nhưng mà người ta cúng đông, vậy đi đường nào? Phật hỏi trong tăng đoàn này đang có cái ngài đó không? Có hả? Vậy đi cái đường hẻo lánh đi. Không có người cúng, chư thiên nó cũng phải xuống cúng. Ghê không quý vị? Cho mình tu tới cái phước đó chứ. Mình bố thí tới mức độ đó chứ. Mình hiểu sâu sắc cái quả báo, cái nhân quả rồi, mình sẽ không bao giờ lầm đường lạc lối. Mình sẽ không bao giờ bo gìn giữ, mình sẽ không bao giờ đố kỵ, mình sẽ không bao giờ từ cái miệng mình nói ra những lời ác khẩu. Quý vị thấy giờ tại sao cô Hiếu nói tới nói lui, nói khô cổ ở đây? Để quý vị giữ khẩu nghiệp không? Để quý vị tin nhân quả không? Chứ không phải để quý vị cúng cho cô. Tất cả mọi người đều biết cô Hiếu giảng kinh thuyết pháp từ đó đến giờ chưa nhận một tiền công đức nào đúng không? Chưa từng. Không phải nói vậy là tại em chảnh em giàu không? Nợ nần em chồng chất. Nhưng mà mình nói pháp vì cái vai trò của mình phải hoằng truyền Phật pháp, chứ mình không nói pháp để mình đi thu tiền quần chúng. Từ đạo tràng bên Mỹ, bên Hàn, bên Hà Nội, bên miền Nam, miền Bắc, có những đạo tràng quý thầy thương mình quá, ép mình nhận cho bằng được, nói còn mấy chú tiểu ở trong chùa làm chứng. Về là cả chục chú tiểu đếm tiền hết, được bao nhiêu là chuyển khoản hẳn vào cái tài khoản của chùa đó. Sư cô chưa từng nhận bất kỳ một cái tiền gì do cái thuyết pháp giảng kinh. Mà tại sao em ngồi em nói miệt mài như vậy? Người ta ngủ gục em cũng nói, người ta chửi em cũng nói. Là để cho quý vị phải giữ được cái bồ đề tâm của mình. Cái gì đi với mình? Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu, tạo ra tự mình. Theo ta như bóng với hình, ta thọ quả báo phân minh kiết tường. Để rồi rời khỏi cái mái chùa này, ai đó có chỉ trích vấn đề gì, ai đó có tổn thương Tam Bảo gì, lòng chúng ta về tin Tam Bảo có thoái chuyển không? Cái quyết tâm tu của mình có thay đổi không? Không thay đổi. Vậy thì sau khi chúng ta nỗ lực mà chúng ta chấp nhận cái điều đó rồi thì mình mới khởi lên cái gì? Cái ước muốn tu tập. Tức là cô hay nói quý vị phải có nguyện. Đức Phật không thể độ cái người vô duyên. Cái bà mất con bò, bà tới bà hỏi Đức Phật 3 lần. Ông Cồ Đàm, ông thấy con bò tôi đâu không? Bà không hề hỏi Đức Thế Tôn làm sao để chuyển hóa được cái nghiệp nghèo của bà, đúng không? Cho nên nếu như quý vị không khởi lên cái ước muốn tu tập, không có cố gắng tu tập, thì ai tu giùm cho quý vị? Không tu giùm được. Vậy hôm nay mình đi chùa về mình học được cái gì? Mình học được cái gì qua bài kinh này? Phật dạy mình phải biết cẩn trọng khi mà tiếp cận với bất kỳ vị thầy nào, đúng không? Thấy vị thầy đó thanh tịnh rồi mình phải đến gần, phải lắng tai nghe, phải thân cận giao thiệp, rồi phải suy tư cho cẩn trọng, sau đó mình phải nghe pháp, thọ trì pháp, chấp nhận cái pháp đó và hoan hỷ khởi lên cái ước muốn được tu tập. Và có khởi lên rồi bỏ đó không? Thấy cô giảng cũng vui, thấy bà nói nhiệt tình quá cũng ráng nghe, nhưng mà nghe sao về bỏ luống luôn à? Là mình không có tinh tấn. À, mình phải tinh tấn và nhờ tinh cần vị ấy tự thân chấn ngộ chân lý và thể nhập chân lý với trí tuệ. Vậy muốn chứng đạt chân lý thì mình phải tu tập nhiều lần. Sư cô nãy nói từ đầu bài rồi đó, không thể nào mà đột ngột mình chứng ngộ, mà nó phải trải qua rất nhiều lộ trình và phải hết sức tinh cần. Mình muốn làm chủ sanh tử thì mình phải tử sanh với cái mạng này, chứ không phải mà hời hợt mà được. Muốn cố gắng thì mình phải có cái ước muốn. Mình có ước muốn rồi thì mình phải hoan hỷ chấp nhận và luôn luôn nỗ lực phải tìm hiểu. Quý vị hiểu không? Nó đi ngược lại, nó như một cái vòng tuần hoàn. Mình phải có tin, mình mới đến gần, mình đến gần, mình mới lắng tai nghe, mình nghe rồi mình mới tin, tin rồi mình thọ trì rồi mình mới hoan hỷ tu, đúng không? Mình tu, mình mới chứng đắc, ngược lại như vậy. Chứ nếu không có những cái lộ trình đó, quý vị rất dễ dàng đi lầm đường lạc lối. Đó chính là cái nội dung hay nhất, quý báu nhất của bài kinh này. Chắc chắn rằng sư cô không còn thời gian để gặp quý vị nhiều nữa, nhưng mà mình phải biết được rằng mình tiếp cận chân lý bằng cái mình muốn nghe hay là bằng cái mà mình muốn biết rõ chân lý nó là cái gì. Quý vị hiểu ý không? Chúng ta thường đến chùa nhưng mà lại muốn quý thầy, quý sư cô giảng cái mà mình muốn nghe. Giống như mình muốn có sức khỏe đẹp, mình muốn có body chuẩn, mình muốn có sức khỏe tốt, nhưng mà mình toàn ăn những cái độc hại. Mình thích ăn đồ chiên xào, nấu nướng, đồ ngọt các kiểu, nhưng mà còn những cái đồ tốt thì mình không có ăn. Nhưng mà quý vị thấy trong một cái thang thuốc không? Thường thuốc tốt là thuốc đắng, nó không có thể nào bọc đường, nó ngọt hoài. Cho nên lời thật thì mất lòng. Cái đường tu nó xa lâu như vậy, quý vị chỉ có muốn nhẹ nhàng ngoài da phớt phớt thì dĩ nhiên. Mà đặc biệt quý vị đến chùa mà còn có cái thái độ mà quý thầy, quý sư cô phải phục vụ mình, phải nói cái lời mình muốn nghe. Mình đến vì mến vì cái thầy đó, vì cái ngôn ngữ của thầy dịu dàng, vì thầy hay nói những lời vui cho mình, hoặc là vì thầy lúc nào cũng tươi cười và hoan hỷ khi mình chụp hình. Cái đó là cái mình muốn được hay là cái mình cần nghe? Cái cần nghe là cái gì? Hiểu không? Cho nên sư cô biết là mình có rất là nhiều người không có hài lòng với lại cái ứng xử của mình. Nhưng mà mình vẫn đem đến cái gì mà cần cho các hành giả trên con đường tu học. Bản thân sư cô cũng phải uống thuốc đắng hàng ngày. Bởi từ đầu em đã rào trước đón sau đó, ai khen mình phải cẩn trọng, ai chê mình mới thấy đó là thiện tri thức của mình. Mình cũng phải uống thuốc đắng hàng ngày, cho nên quý vị phải biết cái gì cần cho mình, chứ không phải mình muốn cái gì. Chừng nào mình còn thái độ mà muốn mọi thứ đều theo ý mình, chừng đó mình sẽ còn khổ đau dài dài và mình không làm chủ được tập khí của mình. Bất kể cái đó nó độc hại như thế nào, mình vẫn đem vào đầu mình, thì cái đó chính mình tự hại mình. Vậy chúng ta thấy các cái chủ thuyết của Bà La Môn đương thời về, hoặc là những cái tôn giáo đương thời, là nó không có cái phần sau này, tức là cái phần chứng đạt chân lý và ngộ được chân lý đó. Cho nên cái sự mà lý luận của Bà La Môn nó thường nó đi đến cái ngõ cụt, cho dù được xem là thần đồng Bà La Môn, bác học Bà La Môn, nhưng mà khi đến vấn đạo với Đức Phật đều gãy lý, đuối lý. Và cuối cùng là thần đồng Bà La Môn 16 tuổi này đã quy y Đức Phật và trọn đời làm cư sĩ tại gia của Đức Phật. Chúng ta mới thấy sau khi mình tin tưởng, mình tin tưởng mình phải tu tập cho được cái vấn đề đó, cái sự thực hành đó, mới thấy đây là cái điểm khác biệt giữa Phật giáo và các cái tôn giáo khác, đúng không? tự mình làm theo. Đức Phật nói giáo pháp của Ngài là đến để mà thấy và có giá trị ngay bây giờ và tại đây. Tức là bây giờ mà mình bỏ được những cái tập khí tham sân si đó thì mình có hạnh phúc an vui ngay bây giờ và tại đây không? Vậy quý vị có tin một cái lời đường mật nào đó là về cái cõi nào đó mới lành không? Về cái cõi nào đó mới lành, vậy hiện tại không lành hả? Đúng không? Tu theo Phật là ở bất kỳ nơi đâu, ngay nơi đó thân khẩu ý thanh tịnh thì cõi đó là thanh tịnh. Quý vị hiểu không? Đạo Phật không phải là một cái bánh vẽ. Mình giữ được điều đạo đức nào thì điều đạo đức đó là tốt đẹp cho mình. Hiểu không? Đó. Cho nên đây là cái sự khác biệt căn bản của Phật giáo và các cái tôn giáo khác. Nói như vậy để mình biết rằng mình có cả pháp học và pháp hành. Phật giáo là kim chỉ nam cho mình. Chỉ cần mình nghe đúng pháp, mình hành đúng pháp, mình tinh cấn đủ độ thì chắc chắn mình làm chủ được những cái phiền não sanh tử của mình không? Mình chưa có hết được sân si, mình mà có bớt được sân si không? À, mình không có chứng đắc ngay bây giờ được, nhưng mình có thấy cái lộ trình để chứng đắc không? Đúng không? Quan trọng là mình phải biết con đường đi, đúng không? Mình muốn về giác ngộ Bà Rịa Vũng Tàu ngày hôm nay, mình phải biết nó nằm ở vị trí nào, đúng không? Đó, cái quan trọng là Đạo Phật cung cấp cho mình cái chất liệu này. Chúng ta hiểu được con đường nào là lệch hướng, vị nào là người không có hướng dẫn cho mình pháp tu đúng đắn thì mình phải tránh xa, chứ không phải có cái thái độ mà tiếc cái công cầm vàng mà lội qua sông, cái là cuối cùng đi theo cái con đường đó. Mình khổ hạnh ép sát, mình nghĩ như vậy mới là tu, mình phải ăn chay trường, mình nghĩ như vậy mới là tu, xong cái mai mốt mình thấy cái đó là cực đoan rồi, nhưng mà mình tiếc cái công mình ăn chay trường với khổ hạnh, biết không? À, cái mình vẫn phải tiếp tục xỉa sói mấy người không ăn chay. Vậy mới gian nan chứ, phải không? Xong rồi mình tu thiền rồi mình phải chê mấy bà niệm Phật chứ, mấy bà này là căn cơ hạ căn mới niệm Phật chứ mình có trí mình phải tu thiền mới sang. Có cái thái độ này không? Không. Không có pháp môn nào là cao hay thấp hết, mà pháp môn phù hợp mình là pháp môn đúng đắn ha. Thôi xin kết thúc ở đây. Rất là tri ân quý vị đã lắng nghe tới giờ này. Có những cái điểm mà mình phải giảng nhanh hoặc mình lướt qua thì dần dần trong những cái bài kinh khác thì sư cô sẽ bổ sung một cái lời ngỏ ngắn ngủi, hy vọng là phần nào khởi được chút tín tâm của quý vị đối với Phật Pháp Tăng, đối với Tam Bảo, y pháp bất y nhân. Kể cả cô Hiếu ngồi đây cũng không có phải là bậc thánh, cho nên có thể ngày hôm nay cô tu tốt, ngày mai chưa chắc là đã có tu tiếp hay không. Nhưng mà quý vị không có nhìn vào cô mà nhìn vào Pháp Phật để tu. Quý vị không nhìn vào ngón tay nhưng mà nhìn vào mặt trăng, đúng không? Nương ngón tay này để nhìn thấy mặt trăng. Khi chúng ta có đường lối rồi, chúng ta có Phật Pháp là chúng ta sẽ có phương pháp. Bất cứ ở đâu, khi nào, kính chúc quý Phật tử luôn được Bồ Đề Tâm kiên cố, luôn được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Quý vị nghe chuông rồi hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô